Chương 800, Tú Triều. Viện quân, ngày lặn về phía tây, đã gần đến hoàng hôn. Cửu Long thành đầu, dày đặc mùi máu tươi phiêu đãng hơn 10 dặm xa. Nguyên bản màu xám trắng thành tường, quả thực là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Xa xa nhìn lại, lại so chân trời mây hồng còn muốn hồng diễm mấy phần. Giết hại còn đang tiếp tục, vững vàng doanh địa đẹp trai trên đài Côn Thiên Diệu hơi hơi mắt lạnh lẻo, đã qua gần nửa canh giờ, thế nào còn không có đánh hạ. Hạ thống cùng hắn thái tử quân đã sớm rút lui, vẻn vẹn đối phó Cửu Long thành bản thổ chú quân, còn muốn cho bản soái đợi đến thiên hoang địa lão hay sao? Đốc khiến quan viên ở đâu? Có thuộc hạ, Côn Thiên Diệu chậm rãi giơ lên trong tay quạt giấy, chỉ phía xa chỉ ngoài 30 dặm Cửu Long thành, lười biếng nói, người tự mình chỉ huy 500 đốc quân, thay phiên từng cái chạy truyền bản soái chi lệnh. Liền nói đông, tây, nam, bắc tứ phía quân, cái nào một đường quân trước tiên phá ra cửa thành, thì toàn quân thưởng phàm giai hạ phẩm huyền thực dừng lại. Tướng tá ban thưởng cùng lương tháng các loại ngạch kim ngân một số. Nếu có cái nào một đường là cuối cùng nhất một cái sông phá cổng thành, bản soái thì phạt bọn họ toàn quân phía trên tháng sau bổng trường hợp, trợ cấp đến hắn ba cánh quân sĩ trên đầu. Tại ta quân đội bên trong, rơi lại phía sau người liền nên ngoan ngoãn đem chỗ tốt đều nhường lại. Phế vật, là không có ăn uống no đủ tư cách. Cảm giác được Côn Thiên Diệu lời nói đồng thời khóe mắt rủ xuống lạnh lẽo ánh mắt xéo qua, cái kia đốc khiến quan viên không khỏi khẽ giật mình, vội vàng ôm quyền khom người, thuộc hạ cái này đi làm. Đốc quân quá cảnh, truyền côn soái chi lệnh, cái nào một đường quân trước phá thành người, thưởng. Cuối cùng nhất một đường phá thành quân, phạt. Đốc quân quá cảnh, truyền côn soái chi lệnh, cái nào một đường trước phá thành người, thưởng. Cuối cùng nhất một đường phá thành quân, phạt. Đốc quân quá cảnh, 500 người cưỡi chiến mã, vòng quanh Cửu Long thành cùng kêu lên hò hét, cao vọng thanh âm đàm thoại không chỉ có để công thành quân nghe cái nhất thanh nhị sở, liền trên đầu thành Cửu Long thủ quân đều nghe được rõ ràng. Kể từ đó, Hoài Nam quân công thành tiến độ càng phát ra mãnh liệt, để Đặng Nhất Đăng bọn người trong lòng lẫm liệt, lại không thể làm gì. Siêu, Bắc thành đầu, một chi huyền phù băng tiễn vô cùng xảo trá góc độ đánh tới, bắn thẳng về phía Mã gia tộc trưởng Mã Đằng trái tim. Hắn vừa dùng trong tay chảm mã đại đao đẩy ra mấy cái đám chảy mũi tên, chính khó hồi lực ở giữa, băng tiễn đã tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mã Đằng cực lực nghiêng người. Phốc phốc, cuối cùng, huyền phù băng tiễn xé rách cái kia gần như tiêu hao không còn hộ thể huyền khí, lấy sét đánh chi thế xuyên qua hắn vai trái. Xuy, reng reng reng, huyền phù băng tiễn thủy hệ năng lượng chỉ một thoáng khuếch tán ra đến, bất quá trong nháy mắt thời khắc, hắn non nửa cái cánh tay đều bị cái này băng biến thủy hệ huyền năng chỗ xâm, sinh sinh đông lạnh thành một đầu băng cánh tay. Ha ha ha, lão thất phu nhận lãnh cái chết đi. Đang lúc này, một tên tiểu giáo đã vượt lên đầu thành, khua tay thủy năng trầm bổng khoan nhận trường kiếm, thừa dịp Mã Đằng cụt một tay khó phòng thời khắc, trực tiếp tước hướng đầu của hắn. Mã Đằng tay phải trở về thủ không kịp, thân thể trọng tâm cũng bởi vì mới tránh né mũi tên thời điểm chuyển vị vội vàng, trong nháy mắt này khó có thể làm tiếp biến hóa. Cái này tuổi trên 50 hán tử chợt cắn răng một cái, sử xuất bú sữa khí lực hơi hơi trách nghiêng người, quả thực là đem đầu kia bị băng phong cánh tay đỉnh hướng về phía trước đi. Răng rác, tốc độ ánh sáng sau, khoan nhận trường kiếm chém thẳng mà bên trong, Mã Đằng toàn bộ cánh tay trái ứng thanh mà nát, nhưng cũng bởi vậy ngăn trở đối phương kiếm thế. Ngay sau đó, chảm mã đại đao theo lấy cổ tay rung lên mà quay về chặt, thừa dịp cái kia Hoài Nam tiểu giáo trước lực không còn, sau lực không đủ thời điểm, chém mạnh hướng hắn thân eo. Phốc phốc, ô oa, cái kia tiểu giáo hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể liều ra loại này đấu pháp, mặc dù có hộ thể huyền khí ra thân, cũng chống cự không nổi Mã Đằng tiêu hao ba thành bản nguyên huyền khí sau một đao, nửa thân thể đều bị cái kia chảm mã đại đao chỗ đoạn. Mã Đằng bắt được cơ hội, vung lên một chân hung hăng đá vào cái này giáo úy ở ngực, đem đạp rơi đầu tường. Mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng mất một tay Mã Đằng, vội vàng vận dụng huyền khí phong bế cánh tay trái động mạch chủ, để tránh đổ máu quá nhiều mà chết. Hắn một bên thở hổn hển, một bên cười khổ thì thào, ta không còn sống lâu nữa. Tinh tinh, là cha sợ là đợi không được ngươi nở mày nở mặt xuất giá ngày đó. Mã Đằng muốn từ bản thân tại phía xa đế đô bảo bối nữ nhi, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Nhớ lại mấy tháng trước, Mã Tinh Tinh truyền về thư nhà, đem nàng bị một cái siêu cấp đại năng thu làm huyền phù kỹ nghệ đệ tử thân truyền, mà theo tứ phương học phủ ngoại lệ đề bạt đến đế đô bổn viện một chuyện toàn bộ đỡ ra. Khi đó, Mã Đằng cùng Mã phu nhân là bực nào vinh quang, hạng gì vui mừng. Không biết sao, một trận bất chợt tới chiến loạn, một cái bẩn thỉu thái tử ướp tiến hành, lại muốn để đối với cha và con gái âm dương hai tướng cách. Gào, đang lúc này, một tiếng cao vọng hổ khiếu chấn nhiếp mặt đất. Bắc thành phương hướng mọi người vô ý thức dương mắt, quay đầu đi xem, một đầu to lớn giống như, toàn thân mọc ra băng lông bầm màu xanh lam, phần lưng từng cái nước đá như trụ huyền thú ngay tại hướng Cửu Long Thành khởi xướng trùng phong. Tại cái kia đầu huyền thú trên lưng, còn mang theo một cái trắng xóa thịt thì thầm hổ hình huyền thú, chỉ bất quá nó cái đầu so với màu xanh lam hổ hình huyền thú mà nói thì không lớn lắm, giống như tầm thường sơn hổ đại trùng kích cỡ tương đương. Hai con cọp hai bên, còn theo hai cái đầu đội lưu hỏa mặt nạ người, dưới hông ngồi cưỡi lấy hai đầu báo hình tọa kỵ, nhìn trạng thái, đồng dạng là uy khí bức người, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Cái này, đây đều là cái gì huyền thú? Riêng là cái kia màu băng lam cự hổ, ngăn cách thật xa, ta cũng có thể cảm giác được nó huyền năng uy áp. Nó sẽ không phải là linh giai thượng phẩm tồn tại a. Trên đầu thành, Mã Đằng Lược thất thần kinh ngạc sau, bỗng nhiên cảm xúc bành trướng lên, tốt tốt tốt. Ha ha ha ha, tới đi huyền thú, tới đi cái kia hai cái ngự thú người, tới giết đi. Chỉ cần ngươi có thể nhiều đồ diệt một chút nắm ở công thành trên đường Hoài Nam phản quân, lão tử coi như cuối cùng nhất cũng làm cho ngươi khẩu phần lương thực, vậy cũng cam tâm tình nguyện. Mã Đằng tự biết thành trì khó đảm bảo, tánh mạng khó cứu, bởi vậy khi nhìn đến cái này bốn thú hai người thời điểm, ngược lại có mất phần chân trần không sợ đi giày hình dáng, dù sao cũng là một lần chết, chết tại địch quân đao hạ hoặc là chết tại huyền thú trong miệng cũng không có cái gì khác biệt. Cùng Mã Đằng khác biệt, những vây đó công cửa Bắc Hoài Nam binh tướng nhóm, nhìn thấy từng cái uy áp khủng bố quái vật khổng lồ chính hướng chính mình quân trận chạy tới, nhao nhao hoảng sợ không thôi. Cái CMM chứ, cái nào chạy tới như thế vài đầu hung hãn thú? Chúng ta chẳng lẽ bắt kịp thú triều? Thảo, quá mẹ hắn không may, không giống như là thú triều a. Các ngươi nhìn kỹ, cái kia hai đầu báo hình huyền thú trên lưng, có vẻ như còn cưỡi người. Đáng giận, bọn họ đến tột cùng là ai? Sẽ không phải là Cửu Long Thành viện quân a? Sao quân 5.000 người, đi ngăn lại cái kia vài đầu xúc sinh? Cái này phụ trách chuyên công cửa Bắc quan chỉ huy gặp thời ứng biến, hạ lệnh, Trương phó tướng, ngươi tự mình đi một chuyến bản trận, đem chúng ta gặp gỡ phiền phức bẩm báo côn soái, mời lão nhân ra ông ta đến đây tương trợ. Còn lại đệ huynh, tiếp tục theo bản tướng quân công thành. Tuân lệnh, chương 801, không giảng đạo lý nghiền ép. Đợi Trương phó tướng sau khi đi, quan chỉ huy hung hăng liếc liếc một chút đầu tường phương hướng, ánh mắt càng phát ra âm lệ, liền xem như viện quân lại như thế nào. Chỉ là bốn đầu huyền thú, hai người, coi như đều là huyền sư cảnh, cái kia cũng chỉ có bị ta Hoài Nam đại quân bao phủ phần. Không bao lâu, đầu kia màu u lam cự hổ đã cùng 5.000 đến đây ngăn cản Hoài Nam các binh sĩ ngõ hẹp gặp nhau. Tản ra, làm năm đội vây kín chi, chuẩn bị cái thương, đột phá, giết a a a, năm tên thiên phu trưởng phân biệt thống ngự ngàn người, đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu. Thôi đi, đều là chút nhuyễn chân tôm, sợ vãi hạt nha. Màu xanh lam cự trên lưng hổ, đầu kia con cọp màu trắng có thể miệng nói tiếng người, những binh lính này tinh nhuệ trình độ, so với bản hổ thần tại Bắc Di gặp qua những man tử đó đến, thật sự là không phải trên bàn a. Miệng nói tiếng người huyền thú, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết thú hoàng, ta thao, thú hoàng, tương đương với nhân loại huyền hoàng cảnh tu giả, này chúng ta còn đánh cái giam a, trốn đi. Đầu kia bạch lão hổ cũng không có tận lực áp chế chính mình thanh âm đàm thoại, bởi vậy, một chút hướng khoảng cách tương đối gần Hoài Nam binh sĩ đều nghe cái nhất thanh nhị sở, hoảng sợ đến bọn hắn kém chút mất hồn. May mắn nghe được tiểu bạch miệng nói tiếng người binh lính không nhiều, nho nhỏ rối loạn, rất nhanh liền bị cái kia mấy tên thiên phu trưởng cho áp chế xuống. Cái kia treo ở cự hình lam trên lưng hổ huyền thú đột nhiên giật mình, rất là nhân tính hóa che che miệng, ai nha, bản hổ thần hưng phấn quá mức. Không cẩn thận quên lão đại bàn giao sự tình, không thể ở trước mặt người ngoài miệng nói tiếng người tới. Nói ra cái này, nó đen nhánh con ngươi linh lợi chuyển một cái, tròn rầm rầm đông nghiêng đầu một cái, dùng móng vuốt đặt nhẹ theo màu xanh lam cự hổ cái cổ, đại hàn miêu, ngươi vừa mới cái gì đều không nghe thấy, đúng hay không? Đại hàn miêu, nguyên lai đầu này màu xanh lam cự hổ không phải hoang dại huyền thú, càng không phải là thú triều người đề xuất, mà chính là thần thân chiến sủng tam tinh huyền vương đỉnh phong cảnh hàn thiên hổ. Hàn Thiên Hổ ở đây, cái kia có thể cưỡi đến trên đầu nó rượu võ dương oai, tự nhiên là chỉ có Tiểu Bạch. Ngao ô ô, đối mặt Tiểu Bạch uy hiếp, Hàn Thiên Hổ đành phải một mặt khổ tương gào hai cuống họng, biểu thị đối phương nói không sai. Hừ hừ, cái này còn tạm được, ngao ngao, ngao ô ô ô, ngươi nói cái gì, coi như ngươi không nói, những nhân loại này cũng sẽ truyền đi. Ngô, có vẻ như thật là có chút đạo lý, Tiểu Bạch suy nghĩ đến tận đây, một đôi tròn trịa mắt hổ. Thình lình bắn ra hai đạo sát ý tràn ngập tinh quang, đã như vậy, vậy liền giết sạch những phản quân này, người chết là không biết đi ra ngoài loạn ồn ào. Bởi vậy thứ nhất, cái kia bản hổ thần cũng liền không cần phải lo lắng hội bị lão đại chấp hành gia pháp, hắc hắc hắc. Thần thân đối phó Tiểu Bạch gia pháp rất đơn giản, cũng là không cho nó ăn huyền thực, đồng thời để nó đinh đinh nhi nằm ở đó, trơ mắt nhìn lấy thần thân từng ngụm hưởng dụng miêu linh chế biến thức ăn đi ra mỹ vị món ngon. Như thế trừng phạt, đối tiểu bạch cái này ăn hàng mà nói, tuyệt đối là cực kỳ tàn khốc. Tốt tiểu bạch đừng đùa, còn nhớ rõ thiếu gia để ngươi đến làm cái gì sao? Bên trong một cái đầu đội lưu hỏa mặt nạ người mở miệng chất vấn. Nàng thanh âm nhu mặt như nước, nghe vào trong tai thư dưới đáy lòng chính là thần thân thị nữ Linh Nhi. Đến mức một vị khác thân thể cưỡi âm dương thư hùng báo người đeo mặt nạ, dĩ nhiên chính là Thuận lão. Đương nhiên nhớ đến, lão đại gọi chúng ta tận khả năng tiêu diệt Hoài Nam quân, nhớ lấy không thể ngộ thương Cửu Long thành bên trong chính mình người nha, đúng hay không? Tiểu Bạch gãi gãi đầu nói, biết là được rồi, nhanh lên hành động đi, thiếu gia bên kia đoán chừng đã bắt đầu đây. Vâng vâng vâng, tẩu tử nói cái gì cũng là cái gì. Tiểu Bạch miệng ba hoa một câu đồng thời, lông mềm như nhung chết chảo đạp một cái, thả người nhảy xuống Hàn Thiên Hổ lưng. Sau đó rất dám thối xử lý kiểu tóc, lấy thần thức truyền âm phương thức quát nói, giết chết bọn họ, một tên cũng không để lại. Một bên khác, 5.000 Hoài Nam quân cũng đã hoàn thành vây quanh, nhao nhao nhấc lên trường thương, nện bước chỉnh tề tốc độ hướng về ở vào giữa trận cái này bốn thú hai người đánh tới. Gào, Hàn Thiên Hổ dẫn đầu làm khó dễ, to lớn giống như thân thể khởi xướng trùng kích, thật giống như nhất tôn cự hình tăng, tại Hoài Nam quân trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Xoạt, xoạt, ách a a a, không, Hàn Thiên Hổ phát huy, tam tinh huyền vương cảnh thú năng toàn bộ khai hỏa, vẻn vẹn là quanh quẩn quanh thân hộ thể huyền khí, cũng đủ để rảo sát phương viên mấy trượng bên trong phổ thông sĩ tốt. Những cái kia bị đụng vào Hoài Nam binh sĩ, xương vỡ bẩn phấn, không một may mắn còn sống sót. Tiểu Bạch nói không sai, những thứ này Hoài Nam quân cùng trời sinh chiến sĩ, da dày thịt béo bác di bán thú nhân so ra, chiến đấu lực thật sự là yếu rất rất nhiều, ở trong mắt nó căn bản không phải trên bàn. Tại bác di, những cái kia bán thú nhân tiểu binh thấp nhất chiến lực đều tại thất tinh huyền đồ trở lên, bình quân chiến lực càng là có thể đạt tới 2-3 ngôi sao huyền giả cảnh giới. Xem xét lại bọn này Hoài Nam bộ tốt, bình quân chiến lực cũng liền tại lục tinh huyền đồ hai bên. Chỉ có những thập trưởng đó, bách phu trưởng tu vi tại huyền giả phía trên. Thực lực to lớn khác biệt, mang đến cũng là nghiêng về một bên chiến cục. Đến mức những muốn đó đột phá, châm thương Hàn Thiên Hổ trường thương duệ mâu, tại đầu này tam tinh huyền vương đỉnh phong thú trước mặt, cũng không so diêm cây gậy rắn chắc bao nhiêu. Thường hay va chạm thì đoạn, dẫm mạnh thì nát, hoàn toàn là không giảng đạo lý nghiền ép. Hắc hắc, đại Hàn Miêu biểu hiện không tệ, bản hổ thần làm đại ca ngươi, cũng không thể chết mặt mũi. Nói xong, tiểu bạch vọt thẳng nhập đám người chính bên trong, móng vuốt mập thân thể đều có thể lấy ra làm vũ khí. Ỷ vào chính mình thực lực áp chế, tiểu gia hỏa này chơi tâm nổi lên, có thể sử dụng thể trọng ưu thế nghiền nát thì tuyệt không đi động chảo dùng miệng. Kết quả, bị nó cào gặm cắn mà tử sĩ tốt, còn không có bị nó đặt mông ngồi chết nhiều. Không có cách, nhất tinh thú vương đỉnh phong cũng là như thế tùy hứng, chỉ cần thoáng tụ lực chìm ép, thì xa không phải những đại đó nhiều tại huyền đồ lục tinh cảnh Hoài Nam những binh sĩ có khả năng chịu đựng được. Ngay tại lúc đó, Linh Nhi cùng Thuận lão cũng không có nhàn rỗi. Hai người ngồi cưỡi một đen một trắng báo hình huyền thú, thân dài gần 4 mét, vai cao 2 mét có thừa, là vì nhất âm nhất dương, toàn thân trên dưới không nửa cái tạp mao. Huyền thú tứ chi đường cong mạnh mẽ, chảo to như bàn, xem qua vừa mềm dai mạnh mẽ. Vòng mắt sáng ngời, sát khí tự nhiên mà thành, đuôi báo mũi nhọn, đầu vai, thậm chí bên ngoài răng nanh hai bên đều là mang gai xương, sắc bén như đao. Đây cũng là âm dương thư hùng báo, đường đường linh giai thượng phẩm huyền thú, giờ phút này lại như sói nhập bãi nhốt cừu, tại Bắc Di trong quân đại sát đặc sát. Chúng nó trên lưng hai người cũng nghiêm túc, Linh Nhi thầm vận huyền kỹ Phượng Vũ tập phong tiên pháp, lại phối hợp thần thân tặng cho linh giai hạ phẩm như ý xà cốt tiên, tới lui xung đột chỗ, đều không kẻ địch nổi. Thuận lão cũng không cam chịu yếu thế, khống chế lấy chuôi này đồng dạng là thần thân tặng cho linh giai hạ phẩm huyền binh, liệt diễm kim đao, điên cuồng thúc dục huyền kỹ đao pháp ẩm huyết cuồng đao, từng trận đao khí tại trong loạn quân lôi kéo khắp nơi, gãy chi thủ cấp bay thấp như mưa, sát uy đại trấn. Chương 802, thần cờ hiệu quân kỳ, mã đằng trông thấy dưới thành từng trận gió tanh mưa máu, chợt cảm thấy lão Hoài đại sướng, ha ha ha ha, tốt, tốt rất. Lão thiên cuối cùng là mở mắt a. Tiến công thành Bắc 25.000 tên Hoài Nam quân, giờ phút này đã bị đại Hàn Miêu, tiểu bạch, cùng khống chế âm dương thư hùng báo Linh Nhi cùng Thuận lão giết trở tay không kịp, thương vong thảm trọng. Hoài Nam thống Bắc công thành quân thống lĩnh Vương Bờ Sông đầy rẫy kinh ngạc, trong miệng thật không thể tin lầm bầm, 5.000 hậu vệ quân, lại không chặn được chỉ là hai người bốn thú. Cái kia màu băng lam lông nhung hổ hình đại khối đầu, còn có cái kia tổng là ưa thích dùng cái mông ngồi người bạch lão hổ, tựa hồ cũng là vương giai huyền thú. Mà lại thì huyền năng uy thế mà nói, cái này hai đầu huyền thú, thậm chí muốn so côn soái cái này nhất tinh huyền vương còn cường đại hơn. Tại Đại Hà Quốc khu vực, lại là thành trì xung quanh, có thể đụng tới hai đầu thú vương, điều này sao khả năng? Tại vương bờ sông xem ra, đây quả thực là quá quỷ dị. Có thể hết lần này tới lần khác như thế chuyện quỷ dị, vẫn thật là để hắn cho gặp gỡ. Hai đầu vương giai huyền thú đại sát tứ phương, hắn muốn đốc quân công thành, thực sự rút không ra tay đến ngăn cản, hoặc là nói hắn cho dù có rảnh ngăn cản cũng không dám lên a. Chỉ bằng hắn bát tinh huyền sư tu vi, đối đầu tùy ý một đầu thú vương, vậy cũng là lấy trứng chọi đá tồn tại. Vương bờ sông miệng đầy răng vàng cắn cạc cạc vang lên, liệu âm thanh quát chỗ nào bằng hữu viếng thăm. Cần gì đại khai sát giới đâu, ta chính là cho nên Hạ Hoài Nam thứ ba cánh quân Bắc Lộ tướng quân, vương bờ sông. Còn mời hai vị cao nhân có thể dơ cao đánh khẽ, chưa có quấy nhiễu nước chi chiến loạn. Sự tình sau vương mỗ nguyện báo cáo côn soái, vì hai vị cống lên phong phú tiền bạc tư nguyên. Tại vương bờ sông xem ra, cái kia hai đầu hổ hình huyền thú hẳn là cái kia hai cái đầu đội lưu hỏa mặt nạ người chiến sủng. Nếu không, vì sao bọn họ cách xa nhau gần như thế, hai đầu hổ đói lại không ra tay với bọn họ, ngược lại đem hết khả năng vồ giết về phía chính mình cái này ngàn vạn nhân số bộ đội đâu. Nếu quả thật như vương bờ sông suy nghĩ, hắn lần này ngôn từ vừa ra, cái kia hai cái cao nhân liền nên tự kiềm chế thân phận, như vậy dừng tay mới đúng. Đáng tiếc, vương bờ sông quá mức chắc hẳn phải vậy. Linh Nhi cùng Thuận Lão đối với hắn một phen đưa như không nghe thấy. Hai người không nói một lời ở giữa, vẫn như cũ phối hợp thôi động huyền khí, vận roi pháp cùng đao kỹ, đối với Hoài Nam chư quân đại sát một hơi. Thấy thế, vương bờ sông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết đối phương là không muốn thiện, cho nên bởi vì giận sinh gan, hạ lệnh, trung vệ doanh 10.000 quân nghe lệnh, đội trước biến sau đội, cho ta ngăn trở cái kia vài đầu xúc sinh cùng cái kia hai cái không biết sống chết nhân loại. Vốn đem muốn để bọn hắn biết, dám can đảm phạm ta Hoài Nam quân uy người, chắc chắn phải chết. Vâng, giết a a a a. Hậu vệ quân 5.000 người giờ phút này đã bị giết tới lác đác không có mấy, hiện tại lại có tân quân gần 1 vạn tập. Tiểu Bạch Hổ cần lắc một cái, hắc hắc hắc, đến được tốt. Chuẩn bị ăn bản hổ thần đại dám thối đi. Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ một tiếng hét giận dữ, đối mặt vạn quân đồng dạng không sợ, đón đầu xông lên. Đến mức Linh Nhi cùng Thuận Lão thì phân biệt đi theo hai thú phía sau, ỷ vào binh khí chi lợi, tỏa kỵ chi mãnh liệt, tới lui xung đột đều là không ai đỡ nổi một hiệp. Vương bờ sông xanh cả mặt, một bên chỉ huy lấy còn lại 7-8 ngàn nhân mã tiếp tục công thành, một bên tại trong lòng thầm nghĩ, đáng giận. Lúc này chỉ cầu có thể tốc chiến tốc thắng, sớm một bước công vào trong thành, hẳn là có thể mượn nhờ thành trì nhiều chống cự một trận. Chỉ chờ tới lúc côn soái phái quân đến giúp, cái kia huyền thú mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng cuối cùng cũng có lực tận huyền mệt thời điểm. Chờ các ngươi đèn cạn dầu, lão tử liền cái thứ nhất xông đi lên, đào ra các ngươi huyền tinh sung bảo bối. Cùng lúc đó, Cửu Long thành đông, một chi thần danh tiếng kỵ binh đại đội, chính trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Đi đầu một tướng, ngân giáp trường đao đại huyền mã, tuổi không lớn lắm, lại có thể cho người một loại cùng hình dạng không tương xứng trầm ổn cảm giác. Người này chính là kiêu kỵ quân phó thống lĩnh, Lý Đức Chí. Tại hắn phía sau, 12.000 tên kiêu kỵ quân cao giọng kêu la trùng sát mà đến, từ xa đến gần hợp thành một đạo màu đen xám thủy triều. Đại huyền hắc đề phấn vó chạy gấp, tạo nên trần thiên một đường, cấp tốc đánh úp về phía những công kích kia thành Đông Hoài Nam quân. Trên đầu thành, Đặng Nhất Đăng trở tay bổ ra một đao, chém chết một tên leo lên đầu thành địch quân Bách Phu trưởng sau, lão mục đích thoáng nhìn, liền đã đem cái này dị động thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời, cái này sớm đã tuổi quá một giáp lão giả, một mặt vàng như nến không huyết sắc trên mặt, nhất thời dâng lên một vệt ngưng trọng, thật sự là không nghĩ tới a. Hoài Nam chính là cá nước chi thôn, lại cũng có thể nuôi dưỡng được dạng này một chi số lượng nhiều như thế tinh nhuệ kỵ binh. Lại không biết cái kia kỵ binh thống lĩnh là người phương nào. Đúng là đánh lấy thần cờ hiệu quân kỳ, Đặng viện trưởng đắng chát cười một tiếng, ha ha, xem ra Hoài Nam phản quân làm công ta Cửu Long thành, làm chuẩn bị thật đúng là có đầy đủ đầy đủ. Đặng Nhất Đăng minh bạch, như thế đầy đủ chuẩn bị khẳng định không là hướng về phía hắn, hoặc là toàn bộ Cửu Long thành tới. Mà chính là vì đánh giết đại hạ thái tử Hạ Thống. Đáng tiếc a đáng tiếc, Hạ Thống cái kia kẻ bất lực đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Lão phu tại Cửu Long thành đợi hơn nửa đời người, hôm nay có thể chết ở thủ thành chiến bên trong, cũng coi là bị chết chỗ. A, đột ngột, Đặng Nhất Đăng đôi mắt đạp một cái, dường như trông thấy nhiều sao thật không thể tin cảnh tượng. Phốc phốc, ngay tại lão giả kinh ngạc trong nháy mắt, một đạo kiếm mang đánh tới, đâm trúng trái tim. May mắn tu vi của người này không cao, chỉ có nhất tinh huyền sĩ chi cảnh, phá vỡ Đặng viện trưởng hộ thể huyền khí sau, đao kình đã đi cửu thành, còn lại một phần lực chỉ có thể để Đặng viện trưởng bị thương, lại không thể đem chém giết. Ách ha, con chó đánh lén, Đặng Nhất Đăng giận dữ, thân thể một bên, tránh ra sau tiến kiếm mang sau, trước ngực nổi lên một trận mưa máu đồng thời, hắn đã lượn quanh trước hai bước, tay trái một cái nắm lấy đối phương chuôi kiếm, tay phải bốn thước mũi đao thình lình đánh xuống. Phốc, một khỏa đầu lâu đủ cái cổ mà đứt, máu tươi tung tóe một chỗ. Đặng viện trưởng không ngừng thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia lòng còn sợ hãi quang mang sau, lần nữa sẽ tùy thuộc giã tìm đến phía dưới thành. A, kỳ quái, thật là kỳ quái, những kỵ binh kia đều mau đuổi theo công thành Hoài Nam bộ tốt, lại không chút nào giảm tốc độ tình thế, ngược lại càng lên càng hung, thậm chí kết hiếu chiến trận, cái này là vì sao? Đặng viện trưởng trong lòng càng phát ra mê võng, không biết sao lúc này chiến sự căng thẳng, Đặng Nhất Đăng căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, một đợt tân quân đã trèo lên đầu thành, hắn không thể không lần nữa khua tay đã hơi hơi quyển lưỡi đao nhi đao, anh dũng giết địch. Mười hơi sau khi, Cửu Long thành đông khu dưới thành. Thống ngự Hoài Nam quân công thành thuộc cấp đồng dạng phát giác được phía sau dị dạng. Hắn ngưng mắt trông về phía xa một lát sau, huyền khí rót tiếng nói, một câu quát to, người đến thế nhưng là ta Hoài Nam thiết kỵ. Mời nhanh chóng cho biết tên họ, cũng nắm chặt cương ngựa giảm tốc độ, để tránh ngộ thương. Ngộ thương, ha ha ha, không có ngộ thương, chỉ có thật giết. Đáp lại Hoài Nam thuộc cấp, là Lý Đức Chí hưng phấn nộ hống, các huynh đệ, giết sạch bọn này phản quân, để cho ta kiêu kỵ phong mang uy trấn Nam vực. Giết, giết, giết, giết, chương 803, bốn bề thọ địch, kỵ quân tướng lãnh Lý Đức Chí hò hét, còn có ngay sau đó cái kia 12.000 tên kỵ sĩ kêu gào, để Hoài Nam công thành quân bộ đem kém chút quẳng xuống lập tức đi. Cái này, chi này tinh nhuệ chi kỵ là ta Hoài Nam quân địch nhân. Thế nào khả năng, cái kia một viên thuộc cấp đủ kiểu kinh ngạc, bọn họ là theo từ đâu chạy tới. Thái tử quân không phải đã sớm rút đi sao? Vì sao còn sẽ có như thế một chi tinh nhuệ kỵ binh chạy đến cứu viện Cửu Long Thành? Tại cái kia Hoài Nam thuộc cấp nghi ngờ mọc thành bụi thời khắc, Lý Đức Chí cùng hắn kiêu kỵ quân lại sẽ không ngốc chờ. Hy ruột ruột, cộc, cộc, cộc, cạch, ù ù tiếng vó ngựa, từng trận tiếng ngựa hí, ùn ùn kéo đến mà đến. Sớm đã được tấn thăng làm trung giai đỉnh phong huyền thú đại huyền hắc đề như lang như hổ, theo phía sau một đầu đâm vào trong khi công thành Hoài Nam bộ tốt quân trận. Bị đầu ngựa húc bay, móng ngựa chà đạp mà chết binh sĩ đếm không hết. Bộ tốt đối kỵ binh, vốn là tiên thiên thế yếu. Huống chi kiêu kỵ quân vẫn là siêu cấp tinh nhuệ tồn tại, những thứ này Hoài Nam bộ tốt cũng chỉ là hời hợt chi phẩm, hơn nữa còn là tại đưa lưng về phía kỵ binh đại đội tình huống dưới bị trùng sát, song phương chiến cục có thể nghĩ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách a a a, từ đâu tới kỵ binh? Không, trong lúc nhất thời, mảng lớn Hoài Nam bộ tốt đã chết tại kiêu kỵ quân đổ dưới đao, hay là bị đại uyển hắc đề trà đạp thành bùn, thảm liệt tình hình khắp nơi có thể thấy được. Giết a a, Lý Đức Chí phóng ngựa rong ruổi, sướng âm thanh chu lớn, Hoài Nam các phản quân đều cho lão tử nghe rõ ràng. Ta chính là Trung Dũng Hầu, phi tướng thần thân dưới trướng, kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí. Các ngươi lập tức vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu hàng, còn có thể sống sót. Nếu như lại chế một chút, hỗn chiến cùng một chỗ, các ngươi coi như muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Lý Đức Chí không hổ là một viên kinh nghiệm xa trường lão tướng, dăm ba câu liền đem địch quân thế khí đả kích đến thung lũng. Đối mặt bọn này thế bất khả kháng kỵ binh tinh nhuệ, lại nghe người đại hạ tướng lãnh tự giới thiệu vì kiêu kỵ quân phó thống lĩnh, cái kia Hoài Nam thuộc cấp đã triệt để sợ hãi. Hắn liên tục không ngừng mở miệng, nhanh, nhanh hướng đầu tường khởi xướng trùng kích, lớn nhất cường độ trùng kích. Sớm một hơi đi vào trong thành, chúng ta bị giết hại liền có thể sớm một hơi đạt được hòa hoãn. Vương phó tướng, ngươi lập tức hướng đi Côn Soái bẩm báo quân ta tao ngộ đại hạ kiêu kỵ quân một chuyện, cần phải mời hắn đến trợ. Vâng. Trên đầu thành, Đặng Nhất Đăng đồng dạng trông thấy tình cảnh này. Khi hắn nghe thấy Lý Đức Chí tự giới thiệu sau này, cả người nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, Trung Dũng Hầu phi tướng quân. Thần thân dưới trướng, ha ha ha ha ha, ta nói bọn họ tại sao lại đánh cái thần cờ hiệu quân kỳ, nguyên lai là thần thân thống ngự kiêu kỵ quân. Cửu Long Thành mặc dù ở vào đại hạ Nam vực, có thể thần thân 2-3 tháng trước đại bại Bắc Di thắng lợi tin vui sớm đã truyền khắp đại giang Nam Bắc. Lúc này, nhìn thấy kiêu kỵ quân, Đặng Nhất Đăng liền biết, Cửu Long Thành có thể cứu. Nghe đồn thần thân tuy nhiên tuổi nhỏ, thống quân lại rất có trình tự quy tắc. Sớm hơn mấy ngày bởi vì đại phá Bắc Di rất uy khấu, bị quốc vương bệ hạ thân phong vì từ tam phẩm, chuẩn thượng tướng. Bây giờ xem ra, ta người học sinh này tựa hồ càng tiến một bước, bị bệ hạ đề bạt là lớn đem. Chậc chậc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đặng Nhất Đăng tâm tình bành trướng, lúc này, chỉ có kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí đến thành đông cứu viện. Như vậy nói cách khác, thần thân bản thân, hẳn là còn ở một cái khác khu vực tác chiến. Hai phe dưới thành đồng thời khai chiến, tiểu tử kia còn thật là đại thủ bút a. Hai phe dưới thành đồng sự khai chiến sao? Trên thực tế cũng không phải như vậy, Đặng viện trưởng còn là coi thường thần thân phân binh năng lực tác chiến cùng nội tình. Tại Cửu Long Thành Bắc, có Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Linh Nhi cùng Thuận Lão. Thành Đông, có Lý Đức Chí cùng hắn xuất lĩnh 12.000 tên kiêu kỵ quân. Trên thực tế, tại Thành Tây cùng Thành Nam, cũng đều có đại động tác chính tại diễn ra. Tây trên đầu thành, bị thương rất nhiều, sớm đã là quần áo tả tơi La gia tộc trưởng La Thiên, giờ phút này chính nhếch to miệng, đầy mắt kinh hỉ nhìn về phía dưới thành. Ở nơi đó, một chi dũng mãnh kỵ binh đại quân, hơn vạn người, chính lấy mãnh hổ chụp mồi trạng thái, tiêu diệt lấy Hoài Nam hơn 20.000 tên công thành bộ tốt. Oa nha nha nha, ta chính là Trung Dũng Hầu, phi tướng quân thần thân dưới trướng, sắp huyết vệ quân đoàn trưởng thần kỳ binh, kẻ cản ta chết. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão hào khí, lão phu cũng nguyện trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Lục trưởng lão Thần Diệp nho một vuốt râu dài, quát nói, Hoài Nam đám nhóc con đều nghe kỹ cho ta, thần thiếu soái đại quân áp cảnh, các ngươi an toàn sớm hàng. Lại mang xuống, hàng chi không đường, hối hận chi không cửa, chỉ có một con đường chết ngươi. Đúng, đúng đúng đúng, thì, chính là như vậy. Bát trưởng lão Thần Thế Tiêu là cả lăm vỏ bọc, giờ phút này bởi vì kích động, nhưng cũng hô lên mấy chữ mắt tới. Thập trưởng lão Thần Hâm nhí mắt khẽ đảo, ngươi nha. Nhất định phải tham gia náo nhiệt, nguyên bản nhị ca cùng lục ca nói khí thế rộng rãi, để ngươi như thế một quấy nhiễu, một chút thì mất mấy phần khí khái mà. Thần Thế Tiêu biểu thị không phục, ta có thể giết có thể đánh liền tốt. Khí thế cái gì đều là hư, lại nhìn lão phu kiếm đãng khắp nơi, đừng ầm ĩ nhao nhao, tranh thủ thời gian giết địch đi. Thiết không thể đoạt thiếu tộc trưởng uy danh, tứ trưởng lão Thần La Phong một câu rơi xuống đất đồng thời, trong tay tụ lực đã lâu trường mâu hất lên đi. Siêu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt thời khắc, trước mặt trăm mét có hơn, một loạt tử Hoài Nam bộ tốt bị trường mâu xuyên qua mà chết. Một hạ mã uy, để vốn là bối rối Hoài Nam quân biến đến càng thất hồn ném gan lên. Thần gia năm tên trưởng lão sánh vai cùng, không ra 10 hơi liền đã xông vào Tây Thành quân trận bên trong, đều bằng bản sự đại sát đặc sát. Trong thời gian ngắn, cho dù đối phương tại nhân số phía trên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cũng không người nào có thể nên phong mang. Chờ cái kia Hoài Nam thống quân công thành thuộc cấp lấy lại tinh thần, chuẩn bị mở dùng biển người chiến thuật kết trận ngăn địch thời điểm, đã muộn. Năm tên trưởng lão phía sau, theo là 3.000 sáp huyết vệ, 8.000 kiêu kỵ quân. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau, cái này hơn 10.000 hán kỵ cũng chiến đoàn. Chúng nó giống như đỏ lên tối sầm hai đầu cự long, xô trào không gì không phá thân rồng cuốn tới. Chỉ bằng vào trước mắt cái này hơn 20.000 tên Hoài Nam quân, thật đúng là cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, phốc phốc, ách ha, không, đừng có giết ta. Ta đầu hàng, van cầu ngươi đao hạ lưu tình, ta cũng nguyện hàng, trong lúc nhất thời, chết tại móng ngựa đổ dưới đao người, đếm không hết. Kêu rên, kêu thảm, quỳ xuống đất cầu hàng thanh âm đàm thoại, loạn cả một đoàn, liệu hoàn toàn ở phía này tiểu thiên địa bên trong. Lại nhìn Thành Nam, nhất là Tà Môn, tại tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, có một đoàn vú sương mù màu trắng trống rỗng xuất hiện, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, tuôn hướng Thành Nam công thành quân chỗ. Ngay từ đầu, cái kia Thành Nam công thành quân bộ đem còn không có coi là chuyện đáng kể, vẫn như cũ phối hợp người chỉ huy công thành. Thẳng đến trăm hơi thở trước đó, đoàn kia quỷ dị mê vụ không nói lời gì xông vào đại quân phía sau. Công Nam quân ác mộng, như vậy bắt đầu. Chương 804, vụ trận, quỷ sát. A, cái kia vũ khí thế nào giống lớn lên chân giống như, tổng theo quân ta. Không biết a, cảm giác là thẳng tà gì. Đúng vậy a, mà lại cái kia đám sương mù phạm vi bao trùm cũng quá nhỏ điểm a. Chỉ không hơn trăm mét phương viên, nói nó là một đoàn dày đặc sương mù, chẳng bằng nói là một mảnh quỷ dị, tập kết đến cùng một chỗ khí tức càng thêm chuẩn xác một chút. Một tên thiên phu trưởng lúc này bạo nói tục, mẹ hắn, các ngươi khác nghi thần nghi quỷ. Vậy hắn nương bất quá chỉ là một đoàn vũ khí, quân nhân mũi đao liếm máu, cái gì dạng dị tưởng cũng không nên hù sợ chúng ta. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, người thiên phu trưởng kia tiếp tục cổ động binh tốt nhóm hướng thành trì khởi xướng trùng kích. Đến mức đoàn kia dày đặc vú sương mù màu trắng, trực tiếp bị hắn cho coi nhẹ rơi. Nhưng mà, mấy chục giây sau khi, làm đoàn kia vũ khí cùng đội ngũ cuối cùng nhất mới đám người tiếp xúc trong nháy mắt, bỗng nhiên truyền đến từng trận kêu rên buồn giết thanh âm. Ách a a, cái này là người hay quỷ? Ta cánh tay đoạn, a, ta chân cũng đoạn, ngươi là chiến tranh khôi, ngô, a, tốt đại quái vật, không muốn ăn ta a a a a. Lại nhìn cái kia xương trắng dọc đường sau khu vực, cụt tay cụt chân, khô đầu tuân xương khắp nơi có thể thấy được. Một số người cổ bị sinh sinh gặm được hơn phân nửa, toàn bộ nhờ thẳng thắn gánh lấy đầu, tử tướng kinh dị. một số người thì quả thực là bị trọng quyền mãnh liệt chân oanh thành thịt nát. Còn có một số người, trên người bọn họ khắp nơi có thể thấy được côn động thương ngấn, mà lại bọn họ thi thể đều không ngoại lệ trở nên đen nhánh như than, tựa như là bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt qua. Lại nhìn những thi thể này xung quanh, toàn thân trên dưới liền một máu tươi ấn ký tìm khắp không đến, chỉ có ngẫu nhiên chuồn nhảy qua từng tia lôi kình, tựa hồ tại hướng thế nhân khoe khoang lấy nó huy hoàng chiến tích. Đây quả thực giống như là đồ sát món thập cẩm, mà lại một cái so một cái thủ đoạn quỷ dị, một cái so một cái kinh hãi thế tục. Điều này sao có thể là nhân lực lừa, đoàn kia trong sương mù đến cùng cất cái gì đồ, vật. Không biết, có thể, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Là quỷ a a a, không sai, nói không chừng thật sự là quỷ hồn, là bởi vì không muốn để cho chúng ta công sát Cửu Long Thành mà chạy ra đến quỷ sát chi pháp sao. Loạn tượng, bắt đầu hiển hiện, bạo động, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, Nam Thành khu loạn tượng càng ngày càng kịch liệt, bạo động phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi trăm hơi thở qua sau, không hiểu hoảng sợ đã lan tràn đến toàn quân. Xương trắng bên trong là quỷ. Không, xương trắng bên trong là ngồi cưỡi xích thố thần thân, cùng hắn chiến tranh khôi lỗi, thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ. Những hoài nam đó binh tốt trên thân cắn bị thương, là xích thố tùy tính mà làm. Những cái kia bị trọng quyền mãnh liệt chân oanh thành thịt nát ra hỏa, thì là gặp gỡ tay cầm La Hán côn cuồng gõ một hơi thập bát đồng nhân. Trảm yêu gãy chân thiếu cánh tay đao tướng, thì là xuất từ ba đao vệ chi thủ. Đến mức những cái kia giống như là bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt qua, xung quanh liền một máu tươi tìm khắp không thấy thi thể, thì là thần thân thủ bút. Phệ huyết thiên hồng lôi đặc hiệu một trong, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt, cũng không phải nói đùa chơi. Thần thân dùng để ngụy trang chính mình cùng tất cả khôi lỗ đoàn kia vũ khí, thì là ban đầu ở Hàn Đàm trên cô đảo, diệt sát dã điền đại tướng sau, thu được trận bàn hiệu quả. Đặc thù huyền khí quỷ binh, linh giai hạ phẩm. Nên La Bàn lấy linh thạch năng lượng khu động, đem địa điểm chỉ định bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Nhiều nhất có thể lật đắp phương viên 10 dặm, cao 3 dặm phạm vi. Phạm vi bao trùm đạt đến cực hạn phạm vi ngũ thành trở lên, thì không có thể di động. Như tại cực hạn phạm vi ngũ thành phía dưới, thì có thể căn cứ người sử dụng nhu cầu, linh thạch số lượng nhiều thiếu, tùy ý di động bất luận cái gì khoảng cách. Nhớ ngày đó, tọa lạc tại hoài trên sông Hàn Đàm đảo hoang, như vậy nhiều tàu thuyền đi ngang qua, không có người nào phát hiện ở trên đảo có Thái Khấu Quốc chú quân, cũng là bởi vì cái này huyền sương mù mật trận La Bàn. Hiện tại, nó đã về thần thân tất cả. Thần thân rất rõ ràng, những thứ này hoài nam binh tướng nhóm, không giống với bác di bán thú nhân. Giữa hai bên đảm phách, cùng tri thức tư duy, hoàn toàn cũng không ở cùng một cấp bậc. Bán thú nhân dũng mà kém cỏi, coi như gặp gỡ cái gì hiện tượng quỷ dị, tám thành cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà chính là hội tìm kiếm nghĩ cách công phá khó cảnh. Cho nên, thần thân tại cùng bác di đại quân lúc tác chiến đợi, cũng không có sử dụng huyền sương mù mật trận La Bàn. Nhưng bây giờ nha, đối mặt đảm phách không lớn, lại suy nghĩ phồn nhiều nhân loại, cái này đặc thù vật phẩm, liền thành hắn dùng để giả thần giả quỷ, đả kích địch quân thế khí không còn gì tốt hơn sát thủ. Tại quỷ dị xương trắng bao phủ dưới, cũng không lâu lắm, phụ trách công kích Nam Thành khu Hoài Nam tướng lãnh rốt cục chịu không được cao áp, cao giọng quát nói, toàn quân nghe lệnh, từ hai bên trái phải hai phe đường vòng, rút về côn soái bản trận, nhanh nhanh nhanh. Hắn thật sâu liếc mắt một cái phía sau 7-8 dặm có hơn đoàn kia xương trắng, trong đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời chính mình có thể trở thành cái thứ nhất công phá cổng thành tướng lãnh. Dù là rút quân sau, trở thành cuối cùng nhất một cái phá ra cửa thành, hoặc là nói căn bản thì không thành công công phá Cửu Long thành cửa nam tướng lãnh, bởi vậy phải thừa nhận quân phạt, cũng dù sao cũng tốt hơn đối mặt cái này đoàn quỷ dị dày đặc xương trắng, rất là kỳ lạ ném thân ra tính mệnh. Lấy hiện tại hướng gió đến xem, đoàn kia xương trắng muốn không nhiều lâu liền sẽ chính hướng đụng vào Cửu Long thành nam thành đầu. Cái kia Hoài Nam thuộc cấp một bên dục ngựa hồi cương, một bên cười trên nỗi đau của người khác âm hiểm cười, kha kha kha kha, chờ xem tốt, quân ta gặp gỡ phiền phức, rất nhanh cũng sẽ thành các ngươi ác mộng. Có cái này đoàn quỷ dị xương mù màu trắng trợ giúp công thành, sớm biết vốn đem nên rút lui sớm hơn, càng quả quyết một chút, đến lúc đó nói không chừng không uổng phí một binh một tốt, đều có thể mượn xương trắng chi lực, công phá Nam Thành. Dưới thành, đã rút quân Hoài Nam thuộc cấp tâm tình rất không tệ. Có thể giờ phút này, tại Nam trên đầu thành chỉ huy đóng giữ La Tường, Mã Vĩ Sơn nhị lão, lại song song quá sợ hãi. Mẹ trái trưng a, bọn này tên khốn kiếp ngược lại là rút lui nhẹ nhõm, chúng ta nên làm sao đây? Thật chẳng lẽ bỏ qua Nam thành đầu, không bỏ qua còn có thể như thế nào? Cái kia quỷ dị xương trắng đã vì chúng ta giết hại gần 10.000 tên Hoài Nam binh sĩ, chúng ta cũng coi là kiếm lời đủ vốn nhi. Ngô, ngươi nói là, mình a, không thể quá tham lam, La Tường chậm rãi gật gật đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, để trên đầu thành chú quân tập thể rút lui đâu, chưa từng nghĩ, lại tại cuối cùng nhất thời khắc bởi vì đập vào mi mắt một màn mà dừng. Hắn phát hiện, cái kia xương trắng lại theo Hoài Nam rút quân cánh trái quân đội giết đi qua. La Tường một cái vét được Mã Vĩ Sơn cánh tay, gấp giọng nói, lão Mã ngươi mau nhìn, dưới thành đoàn kia xương trắng có phải hay không theo địch quân chạy. Vẫn là mắt của ta hoa, Mã Vĩ Sơn ngưng mắt tìm kiếm, còn chính như La Tường nói tới. Đoàn kia xương trắng không gió mà bay, à không đúng, phải nói là đỉnh lấy hướng gió chỗ, phản hướng về đám kia Hoài Nam quân rút lui phương hướng đuổi theo. Chương 805, tà dị, hắc, đây thật là kỳ quái. Mã Vĩ Sơn ra sức xoa xoa con mắt, vũ khí lại hội ngược mà đi. Cái này mẹ nó chọc cười đâu, đi, ha ha ha ha, quản hắn có phải hay không đùa đâu, chung quy đối với chúng ta mà nói là công việc tốt một cọc a. La Tường lúc này khí rót vị trí hiểm yếu. Hai tay hợp thành cái ốc biển hình dáng đặt ở bên miệng, cao giọng hô, xương trắng a xương trắng, đi thôi, giết sạch bọn này phản quân kẻ xâm lược. Chỉ cần ngươi có thể theo ta mong muốn, lão tiểu nhi nguyện nhìn trời phát thệ, ngày sau phàm là nhìn thấy xương trắng, nhất định quỳ xuống đất ba dập đầu, lấy tạ hôm nay tri ân. Theo trước đó chiến cục khẩn trương, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt trình độ, đến bây giờ Nam Thành cục thế bị một đoàn không thể tưởng tượng vũ khí làm cái long trời lỡ đất. Trong thời gian này, làm Nam Thành thủ tướng một trong La Tường, hắn tâm cảnh có thể nói theo địa ngục lái đến thiên đường. Kịch liệt cảm giác hưng phấn, để tên này sắp tuổi tròn 60 tuổi lão giả, đều không chịu được kích động lập xuống cái nghe hoang đường cùng cực lời thề. La Tường khí rót vị trí hiểm yếu, thanh âm to. Đến mức tên kia vừa mới quay đầu rút lui Hoài Nam thuộc cấp cũng nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười nhạo, thôi đi, cao tuổi rồi còn như thế ngu xuẩn. Vũ khí ngươi cũng bái, còn mẹ nó thề. Đừng đùa vui được không, sương mù nếu có thể ngược gió mà đi, heo mẹ đều có thể phía trên. Ai u ngỏa tào, hắn vốn muốn nói heo mẹ đều có thể lên cây, kết quả một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, liền bị theo mắt một bánh cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn thấy cái gì, đoàn kia xương trắng, tựa hồ thật có linh biết rõ, đỉnh lấy cuồng phong tàn phá bừa bãi mà đến phương hướng, vẫn như cũ duy trì lấy màu ngà sữa sương mù ngưng tụ không tan. Nó chính lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới cái này Hoài Nam thuộc cấp. Cùng cái kia mấy ngàn tên lượn quanh cánh trái mà đi bại quân. Ta, cái này mẹ hắn cũng có thể a. Cái kia thuộc cấp nhất thời im lặng, xương trắng bên trong đồ, vật quá mức yêu dị, lực sát thương cũng là đại ly kỳ. Điểm này Hoài Nam thuộc cấp là tận mắt chứng kiến qua. Bởi vậy không dám chậm trễ chút nào, hai chân liên tiếp kẹp chặt lập tức bụng, để cầu trốn mau. Nhưng hắn dưới hông chiến mã lại nhanh, lại có thể nhanh hơn trong sương mù khói trắng xích thố. Trên đường đi thời điểm, thần thân thu hồi tất cả khôi lỗ, chỉ cưỡi xích thố phi nước đại, gọi là một nhanh như điện chớp. Chờ đuổi kịp mục tiêu, đem bao quát tại xương trắng phạm vi bên trong về sau, thiếu niên này mới thả ra chiến tranh khôi lỗi lấy giết chi. Cho nên nói, theo xương trắng so tốc độ, vậy thì chờ cùng với đang cùng vương giai nhất tinh đỉnh phong độc giác xích tông thú so tốc độ, Hoài Nam thuộc cấp làm sao có thể hơn được. Cái kia thuộc cấp một bên trốn một bên hướng, về sau nhìn, phát hiện xương trắng đánh tới tốc độ thực sự quá nhanh. Chiếu tiếp tục như thế, không ra 20-30 hơi thở công phu, hắn liền bị bao phủ ở bên trong. Mẹ, lão tử không chạy nổi ngươi trá hình vung ngươi còn không được sao? Muốn đến nơi này, thuộc cấp ghim lại dây cương, đầu ngựa nhanh quay ngược trở lại biến hướng, sử dụng bảo vệ đầu ngựa bát tinh huyền sư cảnh huyền khí, quả thực là phá tan bên phải 10 cái bộ tốt, xông ra dòng người. Hắc hắc, cái này nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Hắn dương dương đắc ý quay đầu, cái này xem xét không sao cả. Phát hiện cái kia xương trắng giống như là mở to mắt, thế mà cũng đi theo hắn phía bên phải trách đi một chút, tiếp tục đánh tới. Mẹ ngươi con chim, không về không đúng không? Ca còn lại cũng không tin cái này tà, hừ hừ. Cái kia thuộc cấp lạnh hừ một tiếng đồng thời, tay trái nắm chặt cương ngựa lần nữa một cái gấp phung. Kia đáng thương con ngựa bởi vì đột nhiên tăng lớn trách quất lực một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân. Quay đầu lại nhìn, cái kia xương trắng vẫn như cũ kiên nhẫn, định vị gọi là nhất tinh chuẩn không sai. Thử qua 3-4 về sau này, cái này Hoài Nam thuộc cấp ngạo khí dần dần bị san bằng. Mắt thấy mình cùng xương trắng ở giữa, còn thừa lại không đủ 10 hơi khoảng cách, cái này trung niên tiểu tướng triệt để sợ. Chợt, hắn lại cũng học La Tường cầu nguyện lúc ngữ khí, thấp giọng xin tha nói, xương trắng a xương trắng, cầu ngươi đừng đuổi lấy ta không cho đi không. Bên kia, đi Cửu Long thành phương hướng a, chỉ cần ngươi chịu như ta mong muốn, sau này ta gặp được nổi xương mù thiên, nhất định ba gõ chín bái, lấy tạ ngươi hôm nay tri ân a. Ông, lời vừa nói ra, thần kỳ hiện tượng xuất hiện, đoàn kia diện tích che phủ tích đạt vài trăm mét phương viên xương trắng, lại thật trở nên chậm chạp lên. A, à, hắc, còn thật mẹ nó hữu hiệu a. À. Cái kia Hoài Nam thuộc cấp nhất thời vô cùng kích động, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này xương trắng là thật có linh tính. Ngô, nói đi thì nói lại, coi như nó thật có linh tính, xem chừng cũng không có gì não tử, bằng không thì cũng không biết vì tiện thì dễ tin lời thề. Lão tử lúc đó nhưng mà tùy tiện nói chuyện thôi, liền cắn nát ngón tay, nhuốm máu chỉ thiên lời thề trình tự đều không hoàn thành, cái này đều có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắc hắc hắc, có chút ý tứ, nói không chừng ta lại cử động động mồm mép, còn có thể đem nó biến thành của mình đâu. Vậy coi như châu bò, vừa nghĩ đến đây, cái này trung niên thuộc cấp liền có chút nóng lòng muốn thử. Trên thực tế, xương trắng chỗ lấy hội dừng một cái, cũng không phải là hướng hắn suy nghĩ như vậy. Chân tướng sự tình là, trong sương mù khói trắng thần thân không nghĩ tới trừ La gia tộc trưởng La Tường muốn cúi chào chính mình bên ngoài, cái này một viên địch tướng vậy mà cũng sẽ cầu xin tha thứ, còn mẹ nó liền tam bái cửu khấu nói hết ra. Thiếu niên thực tình là bị hai người này lôi không nhẹ, tại trên lưng ngựa cười đau xốc hông. Lúc này mới bày mưu đặt kế xích thố giảm tốc độ, cho mình lưu lại hồi một hơi thời gian. Một hơi sau đó, ban đầu vốn đã hành động chậm chạp xương trắng, lần nữa phát như điên hướng tập mà ra. Bộ này trạng thái trực tiếp đem cái kia thuộc cấp hoảng sợ mất hồn nhi ta mẹ nó. Cái này cái quỷ gì đồ chơi, không phải không truy sao, chẳng lẽ hắn nhìn thấu ta nội tâm ý nghĩ, cho nên mới đột nhiên phát cuồng. Không có quỷ quái như thế đi, lúc này, mặc cho phó tướng đem hết lời ngon ngọt, xương trắng thủy chung theo đuổi không bỏ. Mắt thấy chính mình sắp bị sau lưng mấy bước vụ ảnh nuốt hết, hắn cách chú đóng ở thành Nam doanh trại bản trận còn có hơn 20 dặm đường, cầu cứu vô vọng. Đáng giận, tiến công Nam môn đại quân tan tác như núi đổ, côn soái tại 20-30 dặm bên ngoài soái đài phía trên nhất định có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn vì sao đến bây giờ vẫn không phái binh tới cứu? Xương trắng tràn ngập, không có qua hắn nửa người. Ngay tại lúc đó, dưới gối đau xót, hai cái đùi đồng loạt bị chém đứt. Ách a a a, thuộc cấp phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu đau, tiếp theo tràn đầy phẫn hận gầm thét lên, Côn Thiên Diệu a Côn Thiên Diệu, con mẹ nó ngươi ngồi vững soái đài, là tại người phân ăn liền hay sao? Phốc phốc, lại là một đạo lôi mang thương ảnh tập qua, tướng này đầu lâu ngút trời mà bay, tung bay mà rơi. Màu đỏ tím lôi kình ở giữa không trung thời điểm đã sấy khô hắn sau cùng một tia khí huyết, không chết có thể chết lại. Sắp đến trước khi chết, cái này viên thuộc cấp miệng bên trong đều còn tại mắng cười tâu tuét Côn Thiên Diệu nói xấu. Trên thực tế, hắn thật đúng là hiểu lầm Côn Thiên Diệu, cái sau không phải không nguyện ý xuất binh tới cứu, mà là bởi vì hắn căn bản là không có công phu tiếp tục chú ý ngoài 30 dặm cửa nam tình hình chiến đấu. Giờ phút này Côn đại soái, ngay tại vì một kiện khác khổ cực sự kiện mà rất cảm thấy đau đầu. Chương 806, lừa đời lấy tiếng. Thật nói trắng ra, Côn Thiên Diệu căn bản thì không nhìn thấy phe mình công kích thành Nam quân đội, tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong sụp đổ cảnh tượng. Vì cái gì? Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, công cửa Bắc Trương phó tướng đến báo, nói cửa Bắc gặp nạn, hai đầu hư hư thực thực linh giai đỉnh phong, thậm chí đạt tới vương giai huyền thú, ngay tại Hoài Nam công thành quân trong bộ đội mạnh mẽ đâm tới. Ngoài ra còn có hai nhân loại cũng không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ đầu đội lưu hỏa mặt nạ, thân thể cưỡi linh giai thượng phẩm báo hình huyền thú, tại quân trận bên trong tả xung hữu đột. Cái này bất chợt tới hai người bốn thú, nghiêm trọng nguy hại đến Bắc Lộ công thành quân bộ bố trí cùng có sống chiến lực, hy vọng Côn soái có thể mau chóng phát binh đến giúp. Trận chiến này báo vừa đến, Côn Thiên Diệu không có ngày đầu tiên tăng phái viện quân, ngược lại là trước giơ chân giận mắng một phen, tốt người cái vương bờ sông, chỉ là bốn đầu huyền thú đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ nói mình có thể một mình đảm đương một phía. Bản soái tin hắn, cho hắn 25.000 quân đi công thành. Kết quả hắn thì suy nghĩ như thế cái cấp thấp lấy cớ, lại hướng bản soái lấy binh, để cầu cái thứ nhất xông phá cổng thành sao. Trương phó tướng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó biết được, Côn soái là hiểu lầm, đại soái, ngài hiểu lầm vương tướng quân. Chúng ta thật sự là gặp gỡ đại phiền toái, bất đắc dĩ mới đến bản trận cầu viện, cũng không phải là thứ nhất cái xông phá cổng thành lấy thưởng a. Hừ, một phái nói bừa, báo, một tiếng to rõ bẩm uống đánh gãy Côn Thiên Diệu lời nói. Hắn sầm mặt lại, ánh mắt liếc về người đến đúng là hắn tự mình bổ nhiệm đốc quân giáo úy, lúc này mới cưỡng chế lấy lửa giận lạnh giọng hỏi, người không tại tứ phương công thành quân tiền tuyến du tẩu đốc quân, chạy về đến làm gì? Về Côn soái, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo a. Ồ, nói đi, nếu như sự tình thật chặt gấp coi như bỏ qua, nếu như không là vấn đề, bản soái nhất định phải trị ngươi một cái tự ý rời vị trí chi tội. Người đốc quân kia giáo úy gật đầu như dã tỏi, gấp giọng nói, Côn soái, việc lớn không tốt. Thuộc hạ mới đốc quân tuần tra, đi qua Tây Lộ công thành quân chỗ, xa xa trông thấy một chi vượt qua vạn nhân kỵ binh bộ đội ngay tại trùng sát quân ta a đại soái. Ngươi nói cái gì? Côn Thiên Diệu quá sợ hãi, phụt một chút vọt lên thân thể, không còn có nửa điểm ổn thỏa buông cần khí thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường kia binh mã là từ nơi đó xuất hiện, chẳng lẽ lại là Đại Hạ Thái tử lại đem người giết trở về? Ngươi tỉ mỉ nói đến. Vâng, đốc quân giáo úy cũng không đoái hoài tới hội chi lễ ôm quyền chi lễ, chỉ vội vã mở miệng nói, bọn họ không phải thái tử người, bởi vì đánh cho chiêu bài là thần, ngược lại là cùng Hạ Quốc đại tướng quân Thần Tàng Phong họ tên giống nhau. Mà lại những kỵ binh kia từng cái cao to lực lưỡng, thuộc hạ xa xa xem qua, phát hiện bọn họ tế ra hộ thể huyền khí, thế mà tất cả đều tại huyền giả 6-7 sao trở lên, bên trong còn không thiếu huyền sĩ đỉnh phong, thậm chí huyền sư cảnh hào thủ. Thuộc hạ vọng tự suy đoán, cái kia hơn 10.000 kỵ binh, hẳn là đoạn thời gian trước ngang dọc Bắc vực, từ Thần Tàng Phong cháu thần thân thống lĩnh, tuần tự giết hết Bắc Di mấy chục vạn đại quân kiêu kỵ quân. Kiêu kỵ quân, Côn Thiên Diệu hai mắt ngưng lại, hai đạo thâm thúy pháp lệnh nếp nhăn run nhè nhẹ. Sắc mặt xem ra càng lộ ra ngưng trọng, thái tử quân đều lăn trứng, hắn kiêu kỵ quân lại chạy tới thêm cái gì loạn. Chẳng lẽ lại thần thân còn dám không nghe thái tử hiệu lệnh? Chân tướng sự tình là, thần thân căn bản là không có đụng tới qua thái tử hạ thống. Thứ nhất, bọn họ vừa đi đến một lần ở giữa, ước hẹn chớ gần nửa canh giờ chênh lệch thời gian. Thứ hai, hạ thống cùng hắn 70-80 ngàn quân chạy tán loạn, sợ bị địch quân truy sát, lựa chọn đi trong rừng đường nhỏ lên phía bắc. Đến mức thần thân cùng hắn chỉ huy toàn kỵ binh đại đội, lại đi được là rộng lớn bằng phẳng quan đạo. Đường không giống nhau, hai quân tương đương với đi hai đầu đường thẳng song song vị trí, làm thế nào có thể gặp gỡ. Chờ thần thân nhanh đuổi tới Cửu Long thành thời điểm, mỗi hành quân trăm dặm liền muốn mở ra một lần biết hết đồ kỹ năng đến quan sát hoàn cảnh thói quen, để hắn phát hiện Cửu Long thành đang ở vào chiến sự bên trong. Nếu không phải là bởi vì thái tử cùng hắn bộ hạ trượt đến rất nhanh, song phương đối diện lẫn nhau mà đi khoảng cách vừa vặn vượt qua 100 dặm phương viên lời nói, thần thân mở ra biết hết đồ về sau, còn có thể đem hạ thống cũng nhìn vào đáy mắt. Trận chiến lấy địa đồ có thể tùy tâm sử dụng co lại thả đặc điểm này, thần thân rất dễ dàng trông thấy Cửu Long thành tứ phía trên đầu thành có mấy trương gương mặt quen. Bên trong một người, chính là hắn nhập môn ân sư Đặng Nhất Đăng. Cửu Long thành nguy cơ, thần thân về công về tư đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn quả quyết chế định kế hoạch tác chiến, địch nhân phân 4 đạo nhân mã đến công, cái kia ca liền đi 4 đạo nhân mã đi cứu. Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Linh Nhi, Thuận Lão, tính cả cái kia hai đầu âm dương báo đi chợ thành Bắc. Lý Đức Chí xuất lĩnh 12.000 tên kiêu kỵ quân đi giúp thành Đông, thần kỳ binh thì thống ngự 3.000 sát huyết vệ, cùng còn lại 8.000 tên kiêu kỵ quân, phạt thành Tây những hoài nam đó quân. Đến mức thành Nam cái này hàng cứng, bởi vì có bản trận chú đóng ở ngoài 30 dặm, bởi vậy thần thân đem nó lưu cho mình. Hiện tại xem ra, bốn bề thọ địch, có thể nói là đường đường nở hoa, toàn diện thay đổi Cửu Long thành xu hướng suy tàn. Chẳng lẽ thành Bắc phương bờ sông phái phó tướng đến đây nói tới một chuyện, cũng là thật. Côn Thiên Diệu trong lòng thầm nghĩ đồng thời, hạ lệnh, Hồ Cụ, Điền Nữ. Có mà tướng, hai người các ngươi phân biệt xuất lĩnh cánh trái quân cùng quân cánh phải, trợ giúp Cửu Long thành Bắc cùng thành Tây huynh đệ. Mà tướng lĩnh mệnh, cái kia hai viên tiểu tướng vừa mới chuẩn bị điểm binh tiến quân, chưa từng nghĩ, lại là một đạo tin dữ truyền đến. Báo cáo đại soái, thành đông nguy rồi. Cái kia thành Đông phó tướng đuổi tới báo tin trên đường, bị một tên kiêu kỵ quân lấy mũi tên bắn giết tọa kỵ, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân lực chân, tiêu hao 3 thành bản nguyên huyền khí, mới miễn cưỡng né qua mũi tên mưa vây giết, tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới đến tận đây. Giờ phút này, hắn đã là mệt mỏi thở không ra hơi, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đứt quãng nói, lớn, đại soái, tập kích chúng ta là Đại Hạ Tam đại tinh nhuệ kỵ binh đại một trong kiêu kỵ quân. Hắn, bọn họ đánh chiêu bài vì thần, suy nghĩ xong là cái kia Trung Dũng Hầu, đoạn thời gian trước truyền xôn xao từ tam phẩm chuẩn thượng tướng thần thân chỗ lính. Trên thực tế, thần thân sớm tại 4 ngày trước liền bị Đại Hạ Vương thân đề bạt vì chính nhị phẩm thượng tướng, cũng ban danh phi tướng quân. Bởi vì là thời gian cùng đặc biệt nhân viên quan hệ, tin tức này vẫn chưa đi để lọt quá rộng, cho nên những thứ này Hoài Nam binh tướng nhóm cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ nhận được tin tức, bình thường đều sẽ có một cái trễ kỳ, ngắn thì một tuần, lâu là nửa tháng. Lại là thần thân, Côn Thiên Diệu gương mặt già nua kia nhất thời kéo một phát, ngữ khí không tốt nói, hừ. Cái gì cầu thí Trung Dũng Hầu, cái gì lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất tam phẩm chuẩn thượng tướng, nói trắng ra thì một miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử a. Nếu không phải ỷ có mấy phần vận khí tốt, hắn có thể diệt đi Bắc Di mấy chục vạn đại quân. Vô nghĩa, lại hoặc là nói, hắn căn bản là không có làm qua như thế công tích vĩ đại. Côn Thiên Diệu mắt lộ ra vẻ khinh miệt, trong ngôn ngữ đều là ý trào phúng, thế gian này, có nhiều lừa đời lấy tiếng hạng người. Theo bản soái đến xem, thần thân tiểu nhi cũng ở hàng ngũ này. Chương 807, không biết làm sao. Cái này 2-3 tháng đến nay, Trình Bắc tướng quân thần thân tên dần dần vang sáng lên, đã từng một lần gây nên xung quanh các nước coi trọng, riêng là đang cùng chi giao chiến Thái Khấu Quốc, cùng Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu xuất lĩnh cho nên hạ phản quân. Bọn họ khái niệm phần lớn chia làm hai cái phe phái, một cái là bảo thủ phái, một cái là phái cấp tiến. Đối bảo thủ phái tới nói, thần thân đột nhiên quật khởi, cần đề phòng nhiều hơn. Tại Thái Khấu Quốc nghị triều phía trên, thậm chí có người đưa ra qua muốn đem thần thân ám sát, lấy ngăn chặn để dạng này một thiên tài thiếu năm trưởng thành đến càng cường đại hơn cấp độ. Có thể thường hay vào lúc này, phái cấp tiến thì sẽ nhảy ra cầm ý kiến phản đối. Bọn họ cho rằng, thần thân bất quá một còn chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử, coi như hắn lại thế nào thiếu niên thiên tài cũng tốt, lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng được, vẻn vẹn là kinh nghiệm cùng lịch duyệt cái này hai hạng, cũng đủ để hạn chế lại trước mắt hắn thành tựu. Bởi vậy, phái cấp tiến nhân sĩ thủy chung cho rằng, cái gì đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tam phẩm chuẩn thượng tướng, cái gì lấy thật không thể tin chiến lược chiến pháp, thống ngự chỉ là hơn 20.000 quân liền xử lý Bắc Di mấy chục vạn người loại hình ngôn từ, tất cả đều là đại hạ quốc đơn phương nghe nhầm đồn bậy, cố ý lan truyền tin tức. Đến mức động cơ, cũng là bởi vì đại hạ bây giờ mùa màng không tốt. Bọn họ nam tuyến chiến cục lũ chiến lũ bại, 3 tháng đến nay, đông, tây, nam ba cánh quân hao tổn binh tướng tổng cộng 1,4 triệu. Gần một nửa, còn ném Hoài Giang phía Bắc ba coi trọng trấn. Xem xét lại Thái Khấu, Hoài Nam Liên Hợp Quân, tổng cộng 4,5 triệu số lượng, cầm xuống Hoài Giang phía Bắc ba tòa cấp một thành trì sau, chẳng khác nào xé mở Nam Cương lớn nhất cứng chắc phòng tuyến. Cho dù bọn họ là công thành một phương, chiến đến bây giờ, còn thừa binh lực cũng chừng 2,8 triệu số lượng, cơ hồ là đại hạ còn sót lại binh lực gấp 2. Dưới sự bất đắc dĩ, Hạ Nguyên Long thì làm thần thân như thế cái ngụy anh hùng đi ra, khai hỏa hắn danh tiếng. Ý đồ thông qua hắn, đến để thăng đại hạ sớm đã uể oải không chịu nổi bộ đội sĩ khí. Đến mức bản lĩnh thật sự, thần thân bản thân căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hiển nhiên, Côn Thiên Diệu cũng thuộc về phái cấp tiến. Tại phụ thuộc phía dưới trong miệng biết được, thành Tây, thành Đông đồng thời tao ngộ qua 10.000 tên kiêu kỵ quân hướng tập tin tức này sau, Côn Thiên Diệu càng phát ra vững tin phái cấp tiến cái nhìn là chính xác. Thử nghĩ một hồi, nếu như thần thân thật chỉ bằng vào hơn 20.000 tinh nhuệ kỵ binh, liền có thể cầm xuống Bắc Di mấy chục vạn đại quân, vậy hắn tự thân chiến tổn khẳng định cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Lại thế nào khả năng còn cầm được ra hơn 20.000 tinh kỵ, tham dự vào phương Nam chiến dịch bên trong đâu? Chẳng lẽ tại Bắc phạt quá trình bên trong, hắn tổn thất binh mã mới chỉ ngàn? Côn Thiên Diệu vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Hừ, lừa đời lấy tiếng hạng người, không cần phải nói. Côn Thiên Diệu tinh thần phấn chấn, đại cánh tay vung lên, 50.000 trung quân cố thủ doanh địa. Còn lại đám người, theo bản soái đi gặp một lần cái kia ngụy anh hùng. Đại hạ trẻ tuổi nhất tam phẩm chuẩn thượng tướng thần thoại, nhất định trong tay bản soái chung kết. A à, không tốt, đại soái, không tốt. Côn Thiên Diệu vừa mới thả ra lời nói hùng hồn, đại quân còn chưa hành động đâu, lại bị một đạo kinh hô đánh gãy. Hoài Nam Côn soái tức giận đến giận sôi lên, hắn hôm nay đã bị đánh gãy nhiều lần này, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, nhất tinh huyền vương cảnh uy áp không giữ lại chút nào tiết ra. Tức giận quát lớn, hoảng cái gì hoảng? Đều cho lão tử im ngay, lại có dám hồ ngôn loạn ngữ người, nhấn dao động quân tâm luận xử giết không tha. Một tên thiên phu trưởng đỉnh lấy đối phương huyền vương uy áp, phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, đề huyết nói, đại soái, tiểu nhân không dám dao động quân tâm, có thể ta quân thật gặp gỡ đại phiền toái a. Côn Thiên Diệu không nghĩ tới thế mà còn có người dám ngược gây án. Hắn vừa định chấp hành quân pháp, chưa từng nghĩ, lại chạy ra đến mấy tên tiểu giáo. Thất trụy bát thiệt nói thật ra chuyện. Không tin, ngài mời xem Cửu Long Nam thành phương hướng. Chúng ta công phạt cửa Nam 25.000 quân, cơ hồ hao tổn không còn a. Rất nhiều người đỉnh lấy rơi đầu mạo hiểm góp lời, này mới khiến Côn Thiên Diệu coi trọng. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ngóng nhìn hướng Cửu Long thành chỗ. Mười dặm có hơn chỗ, chỉ có lỏng lỏng lẻo lẻo hơn 2.000 tên Hoài Nam quân tại chạy tán loạn. Bọn họ phía sau, có một đoàn kỳ dị màu ngà sữa nồng vụ theo đuổi không bỏ. Một khi để nồng vụ đuổi kịp người nào đó, hắn liền sẽ trong khoảnh khắc bị nuốt hết, chờ xương trắng đi qua một đoạn này sau, cái kia bị nuốt hết quỷ xui xẻo, liền sẽ biến thành một bộ lại đen lại thây khô thể. Tê cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Côn Thiên Diệu trong lòng hoảng hốt, xem ra lại tầm thường bất quá xương trắng bao phủ mà qua sau này, Hoài Nam binh tướng nhóm thế mà đều bị ép thành đen nhánh thây khô, điều này sao khả năng? Mà lại, cái kia không chết có thể chết lại trên thi thể. Ngẫu nhiên sẽ còn lóe qua mấy đạo yêu dã màu đỏ tím lôi hồ, cái này khiến Côn Thiên Diệu càng thêm khó hiểu. Sương mù màu trắng bên trong, thế nào hội bao hàm lôi năng? Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy màu đỏ tím lôi kình. Trên thực tế, ép thành thây khô năng lượng, đến từ phệ huyết yêu lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt hiệu quả. Phệ huyết yêu lôi bản sắc vì hơi mờ màu trắng mờ, thiên hồng lôi tự thân thì làm màu đỏ tím. Cả hai dung hợp làm một sau này, phệ huyết yêu lôi tại thiên hồng lôi màu sắc thêm nhuận dưới, thì cơ hồ mất đi nguồn gốc. Trừ phi là hồn năng cực cường giả, có thể thông qua thần hồn chi lực, cảm giác được cái kia mắt thường không có thể bắt phệ huyết yêu lôi tồn tại. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ chỉ đem loại này địa giai hạ phẩm hợp thành hình biến dị lôi nguyên tố, xem như là duy nhất một loại lôi năng, cái kia chính là màu đỏ tím thiên hồng lôi. Như thế để thần thân nhiều một loại ẩn nặc át chủ bài thủ đoạn. Hiện tại Côn Thiên Diệu có thể không tâm tư đi nghiên cứu vậy rốt cuộc là cái gì lôi, bởi vì đoàn kia quỷ dị xương trắng năng lượng thể chính lấy nhanh vô cùng tốc độ đánh úp về phía 100.000 Hoài Nam quân bản trận chỗ. Côn Thiên Diệu thoáng ổn định tâm thần, quát nói, bản trận 20.000 tiền quân nghe lệnh, nhắm ngay xương trắng chỗ, trùng phong. Giết, cái này 20.000 bộ tốt tuy nhiên cũng bị này quỷ dị xương mù thể làm tâm lý hốt hoảng, nhưng quân lệnh như sơn không thể không có theo. Bọn họ chỉ có thể kiên trì phía trên. Côn Thiên Diệu thì híp nửa đôi mắt, thần thức toàn bộ khai hỏa, ý đồ tại 20.000 tiền quân cùng cái kia xương trắng tiếp xúc thời điểm, cảm ứng ra nó hư thực. Nhưng mà, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ô oa a a a, cái này, đây đều là cái gì quỷ đồ, vật. Không, đừng có giết ta, ách a a a, ngay tại 20.000 đại quân xông vào mê vụ trong nháy mắt, cùng loại tiếng kêu thảm thiết thì chưa bao giờ gián đoạn, mà lại sóng sau cao hơn sóng trước, một trận mạnh hơn một trận, thẳng nghe người ta đáy lòng run rẩy. Trơ mắt nhìn lấy hàng trăm hàng ngàn binh tướng nhóm, bị vũ khí bao phủ, lại ném ra sau, thì biến thành không có sinh cơ xác chết. Côn Thiên Diệu không khỏi lông mày cau chặt, cái, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Thân làm chủ soái hắn, vẫn là lần đầu có như thế không biết làm sao thời khắc. Lúc này, đoàn kia xương trắng khoảng cách Hoài Nam quân bản trận, đã không đủ 5 dặm khoảng cách. Một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở lực lượng, ngay tại che người tai mắt xương mù thể nội ấp ủ, thành hình. Chương 808, yêu lôi chi uy, phát triển mạnh mẽ. Tàn dương như huyết, cửu long thành nam, sương mù qua ảnh tùy, đập vào mi mắt, tràn đầy tay gãy thi thể, khô phần thi xương. Phen này cảnh tượng, để Côn Thiên Diệu sắc mặt tái xanh, tức giận trợn mắt nhe răng. Vừa mới phái đi ra 20.000 tiền quân, tất công không lập, thậm chí ngay cả đoàn kia vũ khí bản tướng đều không hiểu rõ là cái gì, liền đã bị tàn sát gần một nửa. Còn lại hơn 13.000 người, mất hồn mất vía người chúng. Căn bản không còn dám hướng về phía trước, mà chính là nhao nhao tản ra hai đạo, run rẩy thân thể chờ đợi xương trắng đột kích. Muốn để bọn hắn giống như trước đó như vậy, dũng cảm tiến tới liều lĩnh xông vào xương trắng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Tại kiến thức xương trắng quỷ dị dày đặc sợ sau khi, cái này một đợt quân tiên phong đã người người mất hồn mất vía. Nếu không phải kiêng kỵ quân lệnh người vi phạm giết không tha, bọn này bị sâu nồng cảm giác sợ hãi vây quanh đám gia hỏa, sợ là đã sớm vung ra nha tử trốn. Sương mù thể bao phủ quân tiên phong, khoảng cách Hoài Nam quân bản trận là càng ngày càng gần. Nó liền giống như một đầu dữ tợn quái thú, mang theo đầy người sát khí mãnh liệt sát ý, từng bước bước gần. Khi ruột ruột, cạch cạch, cạch cạch cạch, trung quân tuyến đầu cái kia 5.000 kỵ binh chiến mã càng không đứng yên, từng trận chấn kinh tiếng ngựa hí liên tiếp, cẩn trọng móng ngựa loạn bước lăng thực sự. Cho dù phần lưng các kỵ sĩ nhao nhao nắm chặt cương ngựa, kẹp thực lập tức bụng, vẫn như cũ cải biến không cho phép Đô Ma Nhi chấn kinh mất khống chế xuống tràng. Thỉnh thoảng liền có người bị vung lên móng trước, kịch liệt vô cùng phấn chấn thân thể con ngựa hất tung ở mặt đất. Mẹ con chim, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ, vật. Đối với không biết hoảng sợ, để thân là chi này Hoài Nam quân chủ đẹp trai Côn Thiên Diệu, cũng không khỏi đáy lòng khẽ run. Thủ cảnh giới có hạn, mặc cho hắn đem thần thức năng lực nhận biết thúc đến cực hạn, cũng vô pháp điều tra ra 4 dặm bên ngoài đoàn kia xương trắng nội bộ hư thực. Không được, lại như thế đi xuống, lão tử 20.000 quân tiên phong phải toàn quân bị diệt không thể. Vừa nghĩ đến đây, hắn vung tay hô to, tất cả tướng tá nghe lệnh, lập tức tập kết thành một đội nhân mã, hướng xương trắng khởi xướng đánh bất ngờ. Vâng, bao quát đốc quân giáo ý, còn có mới vừa từ hắn vài lần đầu tường chạy về tới báo tin nhi thiên tướng, đều túc âm thanh lĩnh mệnh. Bọn họ cũng sợ, nhưng loại thời điểm này, lại phái hắn phổ thông sĩ tốt xông đi lên cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Chỉ có chính mình những thứ này tu vi tương đối cao tướng tá xuất mã, mới có hy vọng phá vỡ mê vụ, giải trừ tình thế nguy hiểm. Hoài Nam bản trận bên trong, hơn 10 vị tướng trường học vừa mới tại Côn Thiên Diệu trước mặt hình thành một loạt thời điểm. Siêu, đột ngột, một đạo hào quang thấu xương mù mà ra, lấy nhanh vô cùng tốc độ đánh thẳng hướng trung quân địch soái chỗ. Tư lạp, Quang trụ đường kính chừng 10 thước, lượn lờ lấy màu đỏ tím yêu dã lôi quang điện ảnh, trong nháy mắt liền tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hy ruột ruột ruột, ô oa, oanh, oanh, oanh, oanh, lôi năng quang trụ thẳng tiến không lùi, theo chiến mã, đến binh tướng, lại đến những thuẫn bài binh đó mang lấy cẩn trọng hắc thiết thuẫn, không chỗ không mặc không chỗ không thấu. Một cái nháy mắt, lôi năng đã giết thấu 10 triệu quân sĩ, đục xuyên cái kia hơn 10 danh tướng trường học, trực tiếp hướng Côn Thiên Diệu lồng ngực. Sau người quá sợ hãi, muốn né tránh. Không biết sao lôi năng quang trụ thế tới mãnh liệt, chờ Côn Thiên Diệu kịp phản ứng lúc đợi đã muộn. Hắn có thể làm, nhưng mà tại màu đỏ tím lôi trụ đánh tới trước kia nằm nghiêng một hạ thân, sử dụng đột nhiên đổ nghiêng rơi lực nắm kéo dưới hông chiến mã cũng theo cùng nhau nằm ngửa ra một góc độ. Một phần ngàn giây sau, phốc phốc, trong chốc lát, xuyên thịt vụn xương tiếng vang phát ra trầm thấp kêu rên. Côn Thiên Diệu một mặt không thể tin rủ xuống mắt thấp nhìn, chính mình bên trái nửa đoạn dưới thân thể, tính cả dưới hông chiến mã, tất cả đều đã không còn tồn tại. Cái này một người một ngựa bị oanh tập vị trí, thậm chí ngay cả một chút điểm cốt nhục thi thể tìm khắp chi không thấy. Cái này, đây là cái gì huyền kỹ? Thế nào khả năng như thế cường hãn? Côn Thiên Diệu đầy giấy hoảng sợ thì thào. Ong ong, xì xì, ngay sau đó, màu đỏ tím lôi kình, tính cả cái kia mắt thường khó phân biệt hơi mờ màu ngà sữa lôi hồ, theo vết cắt chỗ máu tươi du bò, không nói lời gì xâm nhập thần hồn, cốt nhục. Thiên Hồng Lôi Phệ Hồn đoạt phách hiệu quả, cùng Phệ Huyết Yêu Lôi Kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc tính, để Côn Thiên Diệu chịu đủ nung nấu. Không, không ô a a a. Tiếng kêu thảm vẻn vẹn tiếp tục một lát, hắn liền đã bị Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi oanh tiêu diệt không giống hình người, thể như khô mộc than cốc, mặt như thanh hoàng bạch tuyết, sinh cơ hoàn toàn không có. Đường Đường Vương giai cường giả, nhất quân chủ soái, thế mà thì như thế chết. Hoài Nam quân trận nhất thời lộn xộn, mấy vạn đại quân bi thiết tiếng kêu sợ hãi sóng sau cao hơn sóng trước, chiến ý phát triển mạnh mẽ. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm. Xương trắng bên trong, thần thân nhìn thấy chính mình huyền kỹ lập công, trong lòng mừng thầm, ha ha, theo huyền khí tu vi cảnh giới tăng lên, nhất dương chỉ cũng biến thành càng cường đại. 100% uy năng nhất dương chỉ, xuyên thấu thiên quân vạn mã sau này, còn thừa uy năng nhưng mà lao tới điểm bên cạnh. Vẫn còn có thể đem một tên hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa nhất tinh huyền vương miểu sát. Duy nhất khiến người ta cảm thấy khó chịu là, ca hiện tại giết địch vẫn là không có kinh nghiệm a không có kinh nghiệm. Thiếu niên bĩu môi, còn phải đợi thêm thượng tam thiên, hắn có thể thoát khỏi giết quái điểm kinh nghiệm là không quẫn cảnh. Mà lại ở sau đó trong một năm, thần thân tất cả thông qua giết quái diệt địch các loại thủ đoạn lấy được kinh nghiệm giá trị, đều sẽ rút lại đến 3 phần cấp độ, ngẫm lại thì thịt đau không ngớt. Phụ ngoại Nhất Dương chỉ chi năng miểu sát Côn Thiên Diệu sau, vẫn như cũ chuyên cần nghiên cứu 10 phần. Siêu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giây lát, lôi năng quang trụ xuyên qua toàn bộ Hoài Nam quân trại, tại đội ngũ trung ương nhất, tạc ra một đầu lấy máu tươi tẩy đi ra trường đảo. Đừng nhìn cái này chỉ là nhất chỉ chi uy, sát thương phạm vi bất quá 10 thước. Nhưng trên thực tế, Nhất Dương chỉ huyền năng quang trụ xung quanh lôi hồ nước cuồn cuộn, cách trên đường, chỉ cần thoáng quét đến người nào đó, tại hắn trên da thịt kéo ra một cái lỗ hổng nhỏ. Như vậy, người này ngắn thì 3 năm hơi thở, lâu là 10 hơi, liền sẽ bị kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt Phệ Huyết Yêu Lôi nổ thành một bộ xác chết cháy. Lôi nổ thân thể quá trình bên trong, hội khiến cái này binh tướng nhóm tiếp nhận cực lớn thống khổ, lăn lộn đầy đất, kêu gào người chỗ nào cũng có. Ở trong quá trình này, lại có một ít quỷ xui xẻo nhiễm lên lôi kình, vạch phá da thịt. Một khi để Phệ Huyết Yêu Lôi người gặp mùi máu, nó cái kia kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu lại hội quấn lên thân thể tới. Trừ thân là Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi chủ nhân thần thân có thể khống chế yêu lôi đặc hiệu bên ngoài, hắn đám người, một khi nhiễm phải một chút điểm lôi hồ, phá phá ra thịt lõa lổ máu tươi, vậy hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Thần thân một chiêu nhất dương chỉ, 10 thước đường kính lôi năng quang trụ, lại mang đến giống như dã hỏa liệu nguyên giống như trạng thái, cấp tốc tại Hoài Nam quân trận bên trong lan tràn ra. Xì xì xì, suy suy suy, không có gì ngoài 20.000 quân tiên phong bên ngoài, còn lại 80.000 Hoài Nam quân trận. Trong nháy mắt trở thành một mảnh lôi dương trạch biển. Chương 809, đại thắng, cứu, cứu mạng a a a. Không, nhanh, mau trốn, trốn, muộn, vẻn vẹn một khắc công phu, gần 100.000 Hoài Nam bản trận đại quân đã bị cái kia như bệnh dịch tàn phá bừa bãi lôi trạch giết hại hơn 9 thành. Còn lại chạy tán loạn tàn binh bại tướng nhóm, cũng đều ném quân hồn, tán loạn như kiến. Thần thân theo tại những bại quân đó phía sau, một đường đánh lén, không bao lâu liền biến mất ở buông xuống trong hoàng hôn. Thẳng đến đoàn kia xương trắng biến mất tại tầm mắt trong vòng, nam trên đầu thành, La Tường cùng Mã Vĩ Sơn từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn động vô cùng thần sắc. chỉ vì bọn họ trông thấy cảnh tượng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Đầu tiên là một đoàn sẽ chủ động theo dõi địch nhân quỷ dị xương trắng, không bao lâu liền đem công thành bộ đội giết cái không chừa mảnh giáp. Sau đó, cái này đoàn vũ khí lại bước Lâm Hoài Nam quân bản trận, hời hợt bạo ngược 20.000 quân tiên phong, sau này lại đột nhiên theo trong sương mù phun ra một đạo tuyệt cường quang trụ. Ngay sau đó, quang trụ tại Hoài Nam quân bản trận bên trong mở ra một đầu tử vong chi lộ, vô luận bị đánh trúng người tu vi cao thấp, hết thảy chắc chắn phải chết. Thì liền địch soái Côn Thiên Diệu đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng nhất, từng trận yêu dã màu đỏ tím lôi kình không ngừng sôi trào, quả thực là đem Hoài Nam quân trận biến thành một mảnh lôi trạch cuồn cuộn, thương vong người không đếm hết. Từ khi xương trắng xuất hiện, lại đến sau đó phát sinh từng màn, đối với vùi ở Cửu Long Thành, cũng chưa từng gặp qua nhiều sự kiện lớn La Tường cùng Mã Vĩ Sơn mà nói, quả thực có thể xưng thần tích. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Đoàn kia xương trắng, chẳng lẽ lại là trời ban điềm lành, chuyên tới để cứu vãn Cửu Long Thành? La Tường âm thầm thì thào, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên xương trắng biến mất cuối cùng. Không biết a, vừa mới phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt qua ta nhận biết, quá thần kỳ. Mã Vĩ Sơn tán thán nói, không quan tâm phát sinh cái gì, tóm lại đối chúng ta có vô tận chỗ tốt chính là. Đúng đúng đúng, La Tường gật đầu như dã tỏi, ta nói qua lời thề nhất định sẽ tuân thủ, sau này chỉ muốn gặp được sương mù thiên, lập tức quỳ xuống đất ba dập đầu, lấy tạ nó hôm nay tri ân. Mã Vĩ Sơn trùng điệp gật gật đầu, không thể không biết La Tường như thế làm là tại vờ ngớ ngẩn. Nếu như hướng xương trắng bái một cái, liền có thể đổi lấy cái kia kỳ dị năng lượng nhiều lần muốn cứu lời nói, đổi thành ai cũng sẽ làm ra đồng dạng hoang đường sự tình tới. Ngắn ngủi thất thần sau, Mã Vĩ Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp giọng nói, lão La A, chúng ta đừng chỉ nhìn lấy chính mình. Đặng viện trưởng cùng tộc trưởng bọn họ bình tĩnh đang khổ chiến, chúng ta nhất định phải thân xuất viện thủ mới là. Không sai, La Tường vội vàng hạ lệnh, trông coi cổng thành 50 người lưu lại, người khác chia làm hai đội. Trái đội theo ta gấp rút tiếp viện thành Tây, phải đội thì theo Mã Đại Nhân tiếp viện thành Đông. Vâng, cái kia hơn 500 tên thủ thành binh nâng mệt mỏi không chịu nổi thân thể, cấp tốc trọng chỉnh đội hình. Bọn họ đều là Cửu Long Thành bản thổ nhân sĩ, bọn họ thủ hộ lấy, không chỉ là tòa thành trì này, càng là nội thành vợ con gái, cha mẹ người thân. Cho nên, coi như lại mệt mỏi lại khổ lại đau, chỉ cần còn có một hơi tại, những thứ này lưu đến người đời sau nhất nhóm cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Không bao lâu, hai đội nhân mã tập kết hoàn tất, đang chuẩn bị xuất phát thời khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc từ xa mà gần chạy tới. A, người kia, tựa như là tộc trưởng A, Mã Vĩ Sơn lúc này sững sờ. La Tường nghe vậy, cũng theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp bọn họ chỗ thành chỉ phía dưới, trừ Mã gia tộc trưởng Mã Đằng bên ngoài, phía sau còn theo mấy trăm tên thủ quân. Những thứ này tốt binh sĩ tuy nhiên từng cái mang thương, thần sắc lại cương nghị như sắt. Thật đúng là Mã tộc trưởng, La Tường nâng cờ ngoắc. Mã Đằng trông thấy trên đầu thành hai người cùng bọn hắn phía sau trang bị vũ khí, nhất thời buông lỏng một hơi, thành nam tình hình chiến đấu như thế nào. Địch quân phát triển mạnh mẽ, liền Côn Thiên Diệu bản trận binh mã đều không ngoại lệ. Ồ, chuyện này là thật, Mã Đằng nghe vậy kinh hãi nhảy một cái, nhưng lại không khỏi sinh nghi, cái kia 25.000 tên công thành bộ đội coi như bỏ qua. Côn Thiên Diệu bản trận, nhưng còn có trọn vẹn 10 vạn đại quân A. Thế nào khả năng tan tác, chắc chắn 100% A tộc trưởng. Mã Vĩ Sơn vỗ ngực nói, La Tường cũng nhìn thấy, nơi này hắn các huynh đệ cũng đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Không sai, ta cũng trông thấy, chúng ta tu vi cảnh giới, thị lực tuy nhiên so ra kém Mã Đại Nhân cùng La Đại Nhân, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy cái mơ hồ hình dáng. Đúng, Côn Thiên Diệu 10 vạn đại quân, xác thực thật là binh bại như núi đổ. Ồ, còn rất có bực này chuyện lạ, mau nói cùng ta nghe, Mã Đằng lên tiếng lần nữa thời điểm. Hai chi bộ đội đã dưới thành đại lộ phía trên tụ tập một chỗ. Cụ thể tình hình coi như nói rất dài dòng. La Tường hai đầu lông mày hiển thị rõ vội vàng sao động, Mã tộc trưởng, ngài bên kia là phá thành, vẫn là lui địch. Đương nhiên là lui địch, Mã Đằng kiêu ngạo ưỡn ngực một cái, toàn do kiêu kỵ quân đại quân đến giúp, toàn diệt công thành quân. Cái này không, bên kia tình huống vừa rơi xuống bình tĩnh, ta liền chạy đến tiếp viện các ngươi sao. Như thế rất thiện, La Tường lại nói, thành nam cũng đã mất cần lo lắng. Không bằng chúng ta phân binh đi cứu La tộc trưởng cùng Đặng viện trưởng. Không có vấn đề, ta đi cứu lão Đặng, các ngươi đi trợ giúp La tộc trưởng. Song phương nghị định đồng thời, một đạo cao vọng lại không mất hưng phấn lời nói, từ đám bọn hắn phía sau tiếng vang lên, cứu bản tộc trưởng thì không cần. Mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn qua, người đến chính là La gia tộc trưởng, La Thiên. Hắn mắt trái chỗ quấn lấy băng vải, vòng quanh phía sau gáy quyển thật dày một vòng, hốc mắt vị trí còn có lưu lại vết máu. La tộc trưởng, Người đây là, ta bên kia Thái Bình. La Thiên có chút ít kích động nói, hơn 10.000 kiêu kỵ tinh nhuệ uyển như thần binh trên trời rơi xuống, đem Hoài Nam quân giết cái nát như, lão phu tại trên đầu thành nhìn lấy đều hả giận a, ha ha ha ha. Lại là kiêu kỵ quân, La Tường cùng Mã Vĩ Sơn hai mặt nhìn nhau, đúng vậy a, kiêu kỵ quân, thần thân thống soái quân đội. Mã Đằng trên mặt, không khỏi toát ra một vệt cảm niệm chi sắc. Không sai, viện trợ bên ta bộ đội đánh chiêu bài xác thực vì thần. Mà lại nghe cái kia thuộc cấp uống trận lúc nói, ngày xưa chúng ta Cửu Long thành ra ngoài thiếu niên lang, bây giờ đã thành trung dũng hầu, phi tướng quân, đường đường thượng tướng chi tôn. La Thiên miệng đầy tán thưởng, cộc, cộc, cộc, cạch, đang lúc này, nơi xa tiếng vó ngựa rung động ầm ầm. Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp một đại đội kỵ binh chính xuyên qua nội thành đại lộ, chậm chậm chạy tới. Người cầm đầu, tựa hồ là hai cái đầu đội lưu hỏa mặt nạ, thân thể cưỡi báo hình huyền thú người. Tại bọn họ hai bên, một lớn một nhỏ hai cái hổ huyền thú rất là hấp dẫn nhãn cầu. Theo sát sau, có mấy trăm thất hoặc đỏ thấm như máu, hoặc đen nhánh như than ngựa cao to. Trên lưng ngựa đều là hai người cùng kỵ, đợi kỵ binh đại đội lại tới gần một chút, Mã Đằng đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng, bởi vì bọn hắn phát hiện, bên trong một thất gần phía trước trên lưng ngựa, thình lình trở đi cái gầy gò lão đầu chính là Cửu Long Học viện viện trưởng đại nhân, Đặng Nhất Đăng. Đại địch đã lui, nhanh mở cửa thành, đột ngột, một tiếng cao vọng thanh âm đàm thoại thẩm thấu cửa nam, truyền vào trong tai mọi người. Mấy tên cùng thần thân bản cũng người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, không hẹn mà cùng nói thanh âm này. Là thần thân, chương 810, ký ức ngày xưa thiếu niên, sùng hôm nay binh sĩ. Mã Đằng trước tiên vận khởi huyền khí thi triển thân pháp, ba chân bốn cẳng vọt lên đầu thành, nhìn ra xa dưới thành. Khoảng cách cổng thành trăm bước có hơn chỗ, một tên đầy người tận mang hoàng kim giáp, tay cầm ngân thương khố ngồi tuấn mã thiếu niên lang đập vào mi mắt. Ha ha ha, là thần thân không sai, nhanh, nhanh mở cửa thành, kẹt kẹt, 50 tên chú môn binh sĩ tề tâm hiệp lực, đem cái kia hai phiến trải qua đầy chiến hỏa tẩy lễ, giờ phút này đã thật sâu lõm Wolfram thiết trọng môn chậm chậm kéo ra. Thần thân không nhanh không chậm ngự mã mà vào, chờ hắn đi vào nội thành thời điểm. Tại kiêu kỵ quân yểm hộ phía dưới Đặng Nhất Đăng bọn người vừa vặn chỉ đến. Cả hai xa xôi trăm thước thời khắc, thần thân liền đã trước tiên tung người xuống ngựa, hai tay ôm quyền, đối cái kia tóc hoa dâm lão giả nắm vãn bối lễ, học sinh bái kiến viện trưởng đại nhân. Thần thân lúc trước nhưng mà tại Chín Long Thành học viện cầu học, cùng Đặng viện trưởng cũng không phải là quan hệ thầy trò. Nói Đặng Nhất Đăng là hắn người dẫn đường đều lộ ra có chút gượng ép, dù sao thần thân vô luận là đan kỹ vẫn là huyền khí tu vi, đều là tự học mà thành. Cửu Long học viện đối với hắn trợ lực thật sự là có hạn vô cùng. Bây giờ, thiếu niên này càng là ở chỗ cao thượng tướng quân chi tôn, vô luận thân phận vẫn là thực lực, đều không tới phiên hắn Đặng Nhất Đăng thụ này đại lễ. Có thể hết lần này tới lần khác thần thân thì như thế làm, cái này khiến Đặng Nhất Đăng thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa lưng, bước nhanh về phía trước đem cái kia vái chào đến cùng thiếu niên nâng lên, trong đôi mắt già nua không ngừng chớp động lên kích động du ánh sáng. Kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, lão hủ có thể đảm đương không nổi thần thượng tướng lớn như thế lễ, mau mau xin đứng lên. Lão viện trưởng quá khiêm tốn, ngài tuyệt đối xứng đáng vãn bối này lễ. Thần thân không để ý đối phương nắm ngăn trở, quả thực là lại cúc khom người. Đây cũng không phải là mặt ngoài công phu, mà chính là chí thành đến khẩn bái kiến. Hắn tuy nhiên tại Cửu Long học viện đợi ngày giờ không nhiều, có thể trước mặt lão giả một mực đối với hắn quan tâm có thừa, thẳng đến trăm trường học giải đấu trên sàn thi đấu. Cái này 6 tuần lão đầu đều vì hắn cầm toái tâm. Sau đó, càng là nắm Đặng viện trưởng phúc, thần thân mới đến cái dấu giếm biến dị nguyên tố chi linh phân ảnh phù, thành tựu hôm nay địa giai phệ huyết thiên hồng lôi. Đặng viện trưởng tặng cho chi vật tuy là vô ý, có thể thần thân lại đem này ân khắc trong tâm khảm, rất là cảm niệm. Thời gian qua đi nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới học sinh cùng ngài gặp lại là tại cái này Nam Trinh trên đường. Thần thân lòng còn sợ hãi nhìn một chút vây quanh Mã Đằng bọn người. Nói, lần này Cửu Long Thành bị đại nạn, hạnh hảo lão sư cùng chư vị đều không cái trở ngại, nếu không học sinh thật là muốn ôm tiếc cả đời. La Thiên lúc này mở miệng, nhờ có thần tướng quân kịp thời cứu viện, chúng ta mới tìm lại một mạng. Mã Đằng dừng gật đầu không ngừng, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu không phải thần thượng tướng kiêu kỵ tinh nhuệ, Cửu Long Thành phá vậy. Mã Vĩ Sơn một mặt kích động, đã sớm nghe nói thần thượng tướng dụng binh như thần, dùng chỉ là 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sáp huyết vệ. Liền đại bại Bắc Di Man Tử tại Bắc Cương, đánh những cái kia không người không xúc ra hỏa lật không thân thể. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả thật không giả. La Tường gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Thần thượng tướng lấy kiêu kỵ quân trợ thành Đông, thành Tây, hổ thú chiến sủng trợ thành Bắc. Tại chúng ta thành Nam, càng là từ thần thượng tướng tự thân xuất mã, lấy thật không thể tin thủ đoạn toàn diệt hơn 10 vạn phản quân. toàn phương vị giải trừ Cửu Long Thành nguy hiểm, như thế chiến tích, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Mọi người miệng đầy tán dương, nhìn thần sắc, nhưng đều là chân tình bộc lộ, không có nửa điểm a dua nịnh hót thái độ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một năm trước vẫn chỉ là cái học viện mạt đảng ban tiểu yếu gà một dạng thiếu niên, hơn một năm sau này, có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Là cao quý nhất quân chủ soái, hưởng thượng tướng chi tôn, ngang dọc chiến trường, đánh đâu thắng đó. Cái này muốn là không có thấy tận mắt đến, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được a. Lời khách sáo thì không nói nhiều, chúng ta không ngại nhập phủ thành chủ một lần a. Thần thân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cười hỏi, đúng, Tiêu thành chủ lão nhân ra ông ta đâu? Sẽ không phải là tại trong phủ thành chủ lặng lẽ lấy tay tiệc ăn mừng, chuẩn bị cho vãn bối một kinh hỉ đâu? A, cái này, Mã gia tộc trưởng cùng La gia tộc trưởng liếc nhau, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng đọng. Ai, Đặng viện trưởng trên mặt cũng không khỏi dâng lên một vệt buồn bã sắc, trùng điệp thở dài. Thần thân nhất thời trái tim nhất nhói, một cỗ không rõ dự cảm bò đầy trong lòng, Tiêu thành chủ hắn sẽ không phải là. Ai, lúc này nói rất dài dòng, đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ lại nói chuyện. Thần thân tâm tình trầm thống gật gật đầu, nhớ ngày đó, Hạ Thải Nguyệt phái Âu Dương huynh đệ đến Cửu Long Thành, muốn đối thuận lão cùng Linh Nhi ngưu đồ làm loạn thời điểm, nhờ có Tiêu thành chủ đứng ra, cùng những cường địch đó khổ chiến một trận. Một mực kiên trì đến thần thân chạy về, mới biến nguy thành an. Này phần ân tình, thần thân một mực khác trong tâm khảm. Lần này trở về vốn định tiến hành cái khác thâm tạ, nhưng chưa từng nghĩ, thiên ý trêu người. Thần thân mệnh kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ quét dọn chiến trường, chính mình thì theo đặng viện trưởng bọn người cùng nhau hướng về phủ thành chủ bước đi. Giây lát, phủ thành chủ đại sảnh, đặng viện trưởng cùng lập tức, là hai gia tộc lớn lên, đan sư nhóm liệt kê ngồi tại dưới, quả thực là đem thần thân lui qua chủ vị tòa. Trong sảnh nền đá trên mặt, Tiêu thành chủ hài cốt không lạnh, máu vẩy một chỗ. Cửu Long thành tổng chấp sự, đồng thời cũng là Tiêu Mặc thân tín Vương Cẩn, chính là một mặt bi thương quỳ sát tại đất, hướng chủ vị thần thân náng đầu liền bái, thần tướng quân, ngài có thể nhất định muốn vì Tiêu thành chủ báo thù rửa hận a. Thiếu niên sắc mặt chìm không sai gật gật đầu, Vương lão ca yên tâm, Hoài Nam 200.000 phản quân đã bị ta giết hại không còn, tặc thủ lĩnh Côn Thiên Diệu đã đền tội. Tiêu thành chủ thù, cũng coi như báo. Thế nào lại hắn vừa tiếng nói rơi xuống đất, đã thấy Vương Cẩn liên tục khoát tay lắc đầu, không không không. Sát hại thành chủ đại nhân, cũng không phải là Hoài Nam địch quân, mà chính là Thái tử Hạ Thống. Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Thái tử Hạ Thống, không sai, lúc này, Đặng Nhất đang tiếp lời đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, lão Tiêu khổ trấn Cửu Long Thành mấy ngày khoảng chừng. Vì bảo vệ Cửu Long Thành, lão Tiêu ngay cả mình hai vị phu nhân cùng con trai độc nhất, đều đưa lên đầu thành ác chiến, đều bất hạnh chiến vong. Kết quả, Hạ Thống nhát gan sợ chết, e sợ chiến kiếm trốn. Vì không gánh trách nhiệm, cái kia hỗn chứng lại vu hãm lão Tiêu cấu kết Hoài Nam phản quân, thừa dịp không sẵn sàng đem hắn chém giết. Sự tình sau, Hạ Thống thì xuất lĩnh gần 70.000 thái tử quân đi cửa Bắc mà chạy, bỏ không chúng ta gánh vác phản quốc vạn cổ bêu danh, tại bậc này chết ga. Đặng Nhất đang nói đến cuối cùng nhất, buồn bã giận đan sen phía dưới. Nắm chặt quyền đầu móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thịt, máu chảy như tơ. Lần này thủ thành, thái tử mang đi 6-7 vạn đại quân bỏ thành mà chạy, có thể Cửu Long thành tình hình chiến đấu trở nên càng phát ra thảm liệt. Mã gia tộc trưởng Mã Đằng đau mất một tay, La gia tộc trưởng La Thiên mù mắt trái. Thì liền Mã Vĩ Sơn cùng La Tường hai người, cũng đều thành tàn tật cái trước bả vai trái xương bị độc tiễn xuyên qua, làm phòng độc tố lan tràn, Mã Vĩ Sơn thân thủ móc xuống một nửa xương vai. Sau người trái cỗ xé rách, xương hông nửa nát, thành tên què. Tiêu thành chủ xuống chàng bi thảm nhất, vì thủ vững thành trì chết vợ mất con không nói, càng là ngay cả mình một đầu mạng già đều góp đi vào, vẫn là chết tại chính mình người trên tay. Chương 811, 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Nghe xong Đặng Nhất đang nói, thần thân cuối cùng biết sự tình ngọn nguồn, tâm đạo, trách không được Tiêu thành chủ tử tướng quỷ dị như vậy, khuôn mặt bình thản tựa hồ căn bản không biết nguy hiểm tiến đến. Muốn đến, hắn căn bản là ý thức được đường đường một nước thái tử. Lại hội vì bản thân vinh nhục, đối với hắn cái này đại tướng nơi biên cương thống hạ sát thủ a. Tiêu Mặc một nhà, vốn đều nên Cửu Long thành phòng vệ chiến đại công thần, đại anh hùng. Có thể thì đến bây giờ, lão nhân gia ông ta hài cốt không lạnh, lại ngay cả cái có thể vì đưa ma chí thân tìm khắp không thấy, còn suýt nữa bởi vì gian nhân vu hãm, gánh vác vạn cổ bêu danh. Đây hết thảy, đều là bái thái tử Hạ Thống ban tặng. Mỗi chữ mỗi câu nhìn qua thần bí nhân kia lưu lại tờ giấy sau, thần thân trong mắt hỏa quang phun trào, từ trong hàm răng gạt ra năm chữ to, Hạ Thống, ngươi đáng chết. Mã gia tộc trưởng Mã Đằng lo lắng đối phương tuổi nhỏ dễ giận, gấp vội mở miệng khuyên nhủ, thần thân, ngươi bây giờ mặc dù là cao quý thượng tướng chi tôn, có thể hạ thống dù sao cũng là thái tử, ngươi thiết không thể hành sự lỗ mãng, để tránh dẫn tới bệ hạ giận dữ, hàng họa đến đầu. La gia tộc trưởng La Thiên cũng gật đầu nói phải, không sai. Tiêu Thành chủ thù muốn báo, có thể nhất định phải muốn một cái vạn toàn biện pháp, mới không còn đánh chó phản bị chó cắn thương tổn. Trải qua trận này, đang ngồi không có người nào gặp lại đem hạ thống tôn làm thái tử, đối với hắn xưng hô càng là thế nào khó nghe thế nào tới. Ngẫm lại cũng thế, nếu không có thần thân kiêu kỵ quân kịp thời tới cứu, bọn họ một cái đều không sống. Mà lại chiến hậu bọn họ còn lại bởi vì hạ thống lời đồn đại vu khống, mà trở thành quốc gia phản đồ, bại loại. Thù này này oán niệm, để chư vị đang ngồi đối hạ thống đều tràn ngập hận ý, ước gì đem chém thành muôn mảnh. Đặng viện trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trận chiến này đại thắng tin tức muốn không nhiều lâu liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Nhưng Cửu Long thành trung quy nhưng mà cấp 3 thành trấn, không có truyền âm trận, không cách nào trực tiếp cùng bệ hạ bẩm báo tình hình chiến đấu, đành phải lấy tín ưng truyền tin, mấy ngày khoảng chừng mới có thể đạt đế đô. Hạ thống dẫn 70.000 bộ tốt, 2.000 hoàng gia thiết kỵ đi lâm lộ bắc trốn, nhất định đi không vui. Tin tưởng nhiều nhất ngày mai lúc tờ mờ sáng, nội thành tai mắt liền sẽ đem này đứng đại thắng tin tức cáo chi tại hắn. Y theo hạ thống tính tình, hắn nghe nói này tin tức sau, chắc chắn một tay lấy người bắn giết tín ưng, tay kia thì tự mình xuất quân quay về Cửu Long thành, tham ô rơi chúng ta tiêu diệt 200.000 địch quân, thủ vững thành trấn không phá ngập trời chi công. Thần thân nghe vậy, tinh mục ngưng tụ, tốt, chờ hắn trở về, mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Minh không được, liền đến ám, hắn tạo phía dưới nghiệt, nhất định phải lấy mệnh đến thường. A, cái này, La Thiên vẫn như cũ lòng có lo sợ, tuy nhiên hắn cũng hận hạ thống tận xương, nhưng đối phương dù sao là cao quý hoàng tộc, hơn nữa còn là thái tử. Thái tử quân tuy nhiên tại hai địch giáp công phía dưới bại nhiều thắng ít, có thể bên cạnh hắn phân phối cao thủ hộ vệ lại là rất nhiều. Theo La Thiên, coi như áp dụng ám sát thủ đoạn, dù là thần thân chiến lực không tầm thường, ám sát khả năng thành công cũng tính cơ hồ là không. Một cái thất thủ, cái kia không riêng thần thân muốn đền mạng, toàn bộ thần gia đều muốn đứng trước diệt tộc tai ương. Lui 10.000 bước nói, coi như thần thân thật ám sát thành công, thái tử thân vẫn bực này đại sự, hoàng tộc tất nhiên sẽ truy vấn ngọn nguồn truy tra. Thần thân muốn hướng tẩy thoát chịu tội đồng dạng là khó hơn lên trời. Mã Đằng chen lời nói, thần tướng quân, theo ta ngu kiến, ngươi thiết không thể mạo hiểm hành sự. Thường nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần ngươi tại Nam Trinh bên trong lũ kiến kỳ công, trèo đến nhất phẩm đem cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó ngươi chỉ cần củng cố trong triều thế lực, liên hợp các khanh chi lực điều tra Tiêu Thành chủ cái chết chân tướng. Ngắn thì 3-5 năm, lâu là bất quá thập năm khoảng chừng, bình tĩnh sẽ có đột phá, liền có thể bằng này tội tướng hạ thống kéo xuống thái tử chi vị. Lại trải qua thêm cái 3-5 năm, đợi tiếng gió đi qua sau này, người còn muốn thần không biết quỷ không hay trừ rơi hắn, tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Nghe vậy, Đặng Nhất Đăng cùng lập tức, là hai nhà đan sư cung phụng cũng đều liên tiếp gật đầu, biểu thị tán thành. Mã Vĩ Sơn còn bổ sung một câu, cho nên lần này hạ thống trở về, thần thượng tướng không ngại đem công lao nhường cho hắn. Chỉ có hắn trèo càng cao, mới có thể ngã đến càng thảm. Ngay sau đó, trên điện mọi người đều đưa ánh mắt về phía thần thân, đều đang đợi hắn quyết định chủ ý. Một lát sau, thiếu niên này lại lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả đến Tiêu Thành chủ thi thể trước mặt, ngữ khí bi thương, nhưng lại không mất rất lệ mở miệng, Mã gia tộc trưởng nói, thật là ổn thỏa nhất biện pháp. Có thể hao tổn tốn thời gian không khỏi quá mức dài dằng dặc chút. Tiêu Thành chủ chịu oan khuất, muốn chờ hắn xuống mồ mười mấy 20 năm sau mới có thể mở rộng, chẳng lẽ không phải lạnh lão nhân ra ông ta chín suối chi linh. Quân tử báo thù 10 năm không muộn là không sai, có thể ta thần thân theo không cho là mình là chính nhân quân tử. Nói ra cái này, thiếu niên hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo phệ nhân ánh sáng, báo thù rửa hận, tại ta mà nói, 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Thế nhưng là, Mã Đằng còn muốn lại khuyên, lại bị thần thân phất tay đánh gãy, ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Chờ hạ thống trở về sau này, các vị chỉ coi không biết Tiêu Thành chủ chân thực nguyên nhân cái chết, ở trước mặt hắn giả vờ cũng phải giả vờ làm ra một bộ cung kính thái độ, thiết không thể lộ ra chân ngựa. Các ngươi ngụy trang càng tốt, ta báo thù hành động liền có thể tiến hành càng phát ra thuận lợi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ có Đặng viện trưởng vẫn như cũ mi già cao lại, người muốn chúng ta ngụy trang tất nhiên là không khó. Nhưng vấn đề là, cái kia vụng trộm cho ta truyền tin người. Không sao. Người kia đã chịu bốc lên rơi đầu mạo hiểm cho ngươi truyền đạt chân tướng, cái kia nhất định cũng là lòng mang đại nghĩa hạng người. Thần thân chậm chậm mà nói, đương nhiên, cũng không phải hàng trừ hắn là địch quốc tai mắt đang cố ý xúi dục. Nhưng mà mặc kệ là cái nào một loại khả năng, hắn cũng sẽ không tại hạ thống sau khi chết, chính mình nhảy ra bại lộ thân phận. Điểm này viện trưởng ngài cứ yên tâm đi, như thế, hết thảy liền theo thần thượng tướng chi pháp mà đi đi. Báo, ngay tại lúc này, cửa điện bên ngoài vang lên một tiếng to rõ bẩm báo âm thanh, khởi bẩm thần soái, tiêu diệt địch quân tất cả chiến lợi phẩm đều là đã đoạt lại hoàn tất, giờ phút này tất cả đều chồng chất tại phủ thành chủ trên giáo trường, cung thỉnh thần soái kiểm nghiệm. Thần soái nghe vậy, tiện tay vung lên triệt hồi huyền năng bình chướng, lại đem tiêu thành chủ thi thể đặt vào một miệng rộng lớn đàn dương gỗ, cất vào không gian ba lô, lúc này mới lên tiếng nói, biết, chúng ta cái này liền đi qua. Giây lát, phủ thành chủ giáo trường, 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sáp huyết vệ tất cả đều xếp hàng ở đây, đem nguyên bản rỗng tuếch giáo trường thêm đầy non nửa. Mặt khác hơn phân nửa không gian, thì chất đầy đủ loại kiểu dáng binh khí, khải giáp, cùng mấy ngàn thất hoàn hảo chiến mã, đồ quân nhu, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Những vật này thần thân tự nhiên không để ở trong mắt, lúc này mở miệng, đem bọn nó tất cả đều về ban cho Cửu Long thành chúng quân. Đặng Nhất Đăng bọn người vừa muốn từ chối, liền bị thần thân truyền âm ngăn lại, những vật này các ngươi hiện tại không cầm, chờ hạ thống trở về, coi như trắng trắng điển hắn hầu bao. Ngài nhìn lấy xử lý đi, kết quả là, trong thành hơn 2.000 tàn quân đều là được thưởng tương đối khá. Những chiến đó chết các huynh đệ trợ cấp cũng cho trước đó chưa từng có cao, xem như có thể thoáng cọ rửa một chút quân thích nhóm đáy lòng bi thương. Chương 812, chôn người kiếm bảo bối. Lần này đại thắng, chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Thần thân chỉ lấy côn thiên diệu cái viên kia nhị tinh không gian huyền giới, cùng bên trong mấy trăm triệu kim tệ, 3.000 cân ngũ hành linh thạch. Hắn đồ, vật làm hai nửa, Cửu Long thành thủ quân chia xong, thì lấy đi cho kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ huynh đệ phân. Mặt khác còn lại ra một nửa, thì toàn bộ tiến thần thân hành quân tư khố, để mà ra thưởng tương lai chiến sự bên trong có công chi nhân. Chờ trao giải toàn quân kết thúc thời điểm, đêm đã thật khuya. Một cái thân mặc kim giáp, khố ngồi hồng mã thiếu niên, hình đơn độc ảnh ra cửa đông mà đi, đi hướng huyền thú núi rừng chỗ sâu. Chờ hắn đổi tới địa điểm ước định thời điểm, đã giá trị giờ tí. Dương mắt nhìn hướng trăm bước có hơn phía trước, ba cái đầu đội lưu hỏa người đeo mặt nạ đã chờ từ sớm ở nơi đây, bọn họ chính là Linh Nhi, Thuận Lão, cùng Thiên Diệu Linh. Đông phong khiếu lâm, vù vù như sói tru, phương nam mặc dù rất ít tuyết rơi. Mùa hè cái kia xanh tươi tốt sơn lâm, giờ phút này để ở trong mắt lại là một phái lá rụng bay tán loạn điều hưu cảnh tượng. Ước chừng một năm rưỡi trước kia, thần thân tới qua nơi này. Nơi đây chính là hắn lúc trước sông sáo qua Nguyệt Cấm Chi Uyên. Bây giờ, thất tinh thúc Nguyệt Hoa Vương khai ra quả thực thần thú Bạch Hổ đã thành thiếu niên này chiến sủng. Hai đầu hoàng giai huyền thú cũng thay đổi thành hài cốt thịt thối. Theo tiểu Bạch sinh ra, thất tinh thúc Nguyệt Hoa Vương bị thôn phệ. Nơi này đã không có truyền tống trận pháp, rất nhiều quỷ dị bố cục. Thần thân trở lại chốn cũ, tâm cảnh lại so lúc đó càng hơi trầm xuống hơn nặng. Hắn tiện tay vung lên, oanh xùy, quyền kình phun ra ở giữa, thẳng đem mặt đất nổ ra một cái dài rộng 10 thước, sâu một trượng có thừa hố to. Rồi sau đó, thiếu niên đem chiếc kia vừa mới đặt trước làm mà thành kim mộc quan tài rơi xuống đất, lại đem tiêu thành chủ thi thể lấy ra, sắp đặt đi vào, đắp gấp quan tài môn, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đem đầu nhập trong hầm. Chợt thần thân tay trái tay phải hướng trung gian vạch một cái rồi, hai cỗ nhu hòa huyền năng tựa như mấy trăm thanh cái sẻng cùng nhau vận hành, đem nguyên bản bị tạc bay nát đất đá mảnh quay về tại chỗ, cấu thành một cái tiểu ngôi mộ. Ngay sau đó, cự tượng phục hổ thương lắc một cái tẩu, cao vài trượng mũi thương trực tiếp đem một khối mọc đầy rêu xanh vạn cân tảng đá lớn trẻ thành cái cẩn trọng mà nhẵn bóng mộ bia, bên trên khắc có năm chữ to tiêu anh hùng chi mộ. Hồng hộc, thiếu niên không chỉ cầm bắt, lòng bàn tay nhả kinh. Chỉ một thoáng liền đem khối cự thạch này hấp thụ đến mộ phần cắm vững vàng. Cái này sau khi, thần thân còn ngại không đủ, hắn lại thả ra đại hàn miêu, chỉ mộ địa bốn phía, ta mặc kệ ngươi đi tiểu cũng tốt, đi ỉ cũng được. Tóm lại, thu được ngươi mùi vị, để cái này trong núi rừng bất luận cái gì huyền thú không dám tới gần. Ngao ô, hàn thiên hổ một chút to lớn đầu to, a đi tiểu đi ỉ chiếm địa bàn là nó bản năng. Xong việc sau, nó còn theo hai cái chân trước phía trên kéo xuống nhất đại túm mao. Chôn ở khoảng cách mộ phần 10 thước có hơn địa phương. Cứt đái mùi vị dễ dàng tán, mà hàn thiên hổ cái này một túm đã đạt tới tam tinh huyền vương đỉnh phong ra lông loại ở chỗ này, lại có thể bảo vệ mùi vị nhiều năm ngưng thuần. Đối với những khứu giác đó phá lệ nhạy bén chim bay cá nhảy mà nói, chỉ cần có mùi vị này trấn thủ, mộ địa phương viên hơn 10 dặm đều sẽ trở thành tuyệt đối cấm khu. Trong thời gian này, Linh Nhi thấp giọng nhỏ khóc, nàng tất nhiên là tại cảm niệm tiêu thành chủ năm đó ân tình. Thuận Lão một mặt nghiêm túc đối với mộ phần cúi đầu ba cái, trong mắt buồn bã sắc kéo dài không rời. Thì liền Thiên Diệu Linh đều chịu đến cảm nhiễm, nghe tiêu thành chủ hàm oan mà chết chân tướng sau, hận rất thái tử, nhếch môi son liễu nghi dựng thẳng, hạ quyết tâm muốn vì cái này trong mộ người giải oan giải tội chiêu tuyết cống một phần lực. Trước khi đi, thần thân tay vỗ bia đá, thấp giọng thì thào, Tiêu thành chủ, người lại ở đây yên giấc. Không quá ba ngày, ta chắc chắn đem hạ thống đầu người mang đến, lấy cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Chở mình lên ngựa sau, thần thân để Linh Nhi bọn người về trước đi, chính hắn có chuyện quan trọng khác đi làm. Thiếu gia, ngươi không phải là muốn một người đi tìm cái kia hỗn đản phiền phức a? Linh Nhi đầy mắt lo lắng, thiếu gia, lão nô nguyện cùng ngươi cùng đi, ta cũng muốn đi. Thiên Diệu Linh ôn nhu khuôn mặt nhảy lên một vệt quyết tuyệt chi sắc, ta biết ta tu vi không cao, nhưng đối phó với một chút binh tốt vẫn có thể ra một phần lực. Thật tốt, mù ồn ào cái gì đâu. Thần thân hắc hắc một chút, bản thiếu tại trong lòng các ngươi chẳng lẽ thì như thế ngốc. Một người chạy tới theo 70, 80 ngàn thái tử quân chính diện cùng chết. Cái kia coi như thắng, tộc nhân ta nhóm cũng khó thoát phương pháp chế tài. Vậy ngài đây là, tốt đừng hỏi như vậy nhiều, nhanh đi về. Tiêu thành chủ thù nhất định phải báo, bất quá không phải hiện tại. Ba người không lay chuyển được thần thân, đành phải cẩn thận mỗi bước đi lĩnh mệnh mà đi. Nửa sau đêm, mây đen đầy trời, che đậy tinh quang ánh trăng. Thần thân một người một ngựa, đằng trước có Tiểu Bạch dẫn đường, phía sau có Đại Hàn Miêu hộ vệ, một đường lên liền một nửa huyền thú cái bóng đều không gặp gỡ. Xích Thố, Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, ba con vương giai huyền thú căn bản không cần tận lực thả ra uy áp, cũng đủ làm cho tất cả điều thú ngư trùng xa xa bỏ chạy. Không bao lâu, thần thân đi vào Nguyệt Cấm Chi Uyên Hạch Tâm. Đập vào mi mắt, là hai bộ hoàn hảo, chừng lầu nhỏ thật lớn khung xương. Thần thân thấy thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Cái này hai bộ thú hoàng cấp bậc hài cốt, đến bây giờ vẫn hoàn hảo vô khuyết. Giờ phút này, ở vào thần thân bên tay trái khung xương, thuộc về Bích Lạc Thị huyết tích. Nó ban đầu là thất tinh thú hoàng, lúc trước cho dù là chịu đến Nguyệt Cấm Chi Uyên cái kia thất tinh Túc Nguyệt Hoa Vương áp chế, cũng có ngũ tinh vương giai huyền thú chiến lực. Một cái khác bức khung xương thì thuộc về Hoàng Tuyền Cửu Đầu Xà, đồng dạng thất tinh thú hoàng. Không chút nào khoa trương nói, tại cái này đại hạ vương nước trên khu vực, cái này hai đầu thất tinh hoàng giai huyền thú lúc còn sống tuyệt đối là lực cao mất tồn tại. Chỉ tiếc, chúng nó vì tham thất tinh Túc Nguyệt Hoa, song song kịch chiến tại cùng đường mạt lộ thái độ, ngược lại bị thần thân kiếm tiện nghi. Thiếu niên tung người xuống ngựa, tay cầm cự tượng phục hổ thương, hai mắt đốt đốt nhìn chăm chú lên cái kia hai bộ khung xương, lúc trước, ta cảnh giới quá thấp, coi như cái này hai đầu thú hoàng đã bỏ mình, cũng chỉ có thể bỏ ra thịt, khó có thể thương tổn gân cốt. Hiện tại ta đã là thất tinh huyền vương, còn muốn chia tách cái này hai bộ khung xương không khó lắm a. Nguyên lai, thần thân lần này ra khỏi thành, trừ hậu táng Tiêu thành chủ bên ngoài, cũng vì kiếm bảo bối mà đến. Chỉ gặp hắn vận khí tại cánh tay, yêu dã màu đỏ tím lôi năng bắt trói lấy kim sắc mũi thương, thình lình đánh xuống. Đinh, một tiếng rợi vang, tia lửa bắn ra bốn phía, thiếu niên này vận dụng sức chín châu hai hổ, lại cũng chỉ chém đứt Bích Lạc Thị huyết tích hai cái xương sườn. Đến cái thứ ba thời điểm, mũi thương khảm vào một nửa, liền rốt cuộc khó có tiến thêm. Thần thân thấy thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, ha ha ha ha, cái này độ cứng cũng thật sự là không có ai. Quả không hổ là luyện chế linh giai chung, thượng phẩm huyền đan, huyền phù chọn lựa đầu tiên phụ tài. Ca ỷ vào thất tinh huyền vương chi lực, tay cầm linh giai hạ phẩm huyền binh, toàn lực nhất kích đều chỉ có thể làm được loại trình độ này. Trách không được cái này hai bộ khung xương thời gian qua đi hơn một năm còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn đến, chỉ bằng Cửu Long thành bốn phía cao giai huyền thú, cho dù là vỡ rơi răng cũng gặm bất động nửa phần a. Chương 813, thái tử trở về. Nghe thấy thần thân tự nói, Tiểu Bạch khịt mũi coi thường, thôi đi, đó là chúng nó quá áp chế. Muốn đổi thành bản hổ thần, vài phút là có thể đem cái này hai đại bộ xương cho tách rời đi. Thần thân một mặt ghét bỏ, thôi đi, thì ngươi. Cẩn thận khác rồi xấu hàm răng, sau này nói chuyện hở nhi. Hắc, thì hướng lão đại ngươi câu nói này, bản hổ thần vẫn thật là muốn biểu hiện một phen. Nói xong, cái này tiểu mao cầu, ách không đúng, nó hiện tại đã trưởng thành đại mao bóng. Tiểu Bạch xông đi lên thì gặp, kẹt, ca, cờ rắc, kết không có mấy cái bỏ công sức, thì gặm đoạn Bích Lạc Thị huyết tích lưng chỗ chủ xương sống. Ầm ầm ầm ầm, cột sống một đoạn, đầu đuôi lưỡng nan nhìn nhau, to lớn khung xương ầm vang sụp đổ, phát ra hám địa tiếng vang, có thể thấy được cái này hoàng giai huyền thú xương cốt chi chìm. Thần thân thấy thế, chính xác nhi bị kinh hãi đến. Phải biết, bị Tiểu Bạch cắn nứt, thế nhưng là so xương sườn nở nang gấp 10 lần có thừa chủ xương sống a. Bạch hổ ngạo kiều hiên ngang đầu, vẫn không quên dùng nó cái kia lông xù chân trước xử lý kiểu tóc, lão đại, ra sao? Có thể a Pikachu, tiếp tục tiếp tục. Thần thân có chút ít hưng phấn căn dặn, đừng quên dùng một tia nhu hòa huyền năng phong bế vết cắt, để tránh cốt vị tinh hoa trắng trắng sói mòn. Tốt, lão đại ngài thì nhìn tốt a. Tiểu Bạch là hài đồng tâm tính, Thủ Khích Lệ sau nhiệt tình càng phát ra 10 phần, mở to miệng đầy hổ nha điên cuồng gặm cắn. Trong lúc nhất thời, két, két gặm nuốt thanh âm cùng đinh đinh đang đang mũi thương leng keng liên tiếp. To lớn mà hoàn chỉnh hai khung hoàng giai xương thú, bị cái này một người một thú cấp tốc phân tách, tách rời. Ước chừng nửa canh giờ sau, Bích Lạc Thị huyết tích cùng hoàng tuyển cửu đầu xà hài cốt đều là đã đứt chia song song, nhập thần thân không gian ba lô, phân biệt chứa ở hơn 40 miệng dương lớn bên trong. Hô cuối cùng giải quyết, thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ, hai đầu thất tinh thú hoàng hoàn chỉnh hài cốt, đủ để có thể làm ngàn vạn mai linh giai huyền đan phụ tài. Chờ thần thân rời đi Nguyệt Cấm Chi Uyên, trở lại Cửu Long thành thời điểm, đã giá trị nửa sau đêm. Nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, tinh ẩn vân ra, thiếu niên lại không có không buồn ngủ. Hắn lại một lần nữa máu nhuận ngọc, muốn tiến vào khối kia bàn long huyết ngọc nội bộ không gian. Chuyện cho tới bây giờ, tìm về mất đi tiểu đinh đinh cái này nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành 2/3. Còn kém lấy chí dương chi huyết tắm rửa toàn thân, trong thiên hạ, duy long huyết là chí cương chí dương. Trùng hợp tại bàn long huyết ngọc bên trong phong ấn một đầu tôn giai long thú. Tại thần thân muốn đến, nó máu, cần phải đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết sao, chính mình nếm thử nhiều lần, bàn long huyết ngọc vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Thiếu niên ảo não bĩu môi quái, đồ long thần tôn đâu, cái kia danh xưng là ta thần gia tổ tiên lão đầu, sẽ không phải là hồn tiêu tan phách chết a. Hệ thống chi linh, người thế nào nhìn, đinh, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu muốn biết thật nghĩ, mời giao nạp 50 triệu kim tệ tra hỏi phí. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi cũng thật sự là tham đến nhất định cảnh giới. Thần thân cuồng mắt trợn trắng, được, cha thì cha. Đinh, 50 triệu kim tệ khấu trừ thành công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân trước mắt, thình lình hiện ra một mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh. À, đây không phải ta mới tới Hoài Giang, lấy sư thú thú bị một đầu cá mập khổng lồ tập rơi chi địa sao. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến động. Một trận kịch chiến qua sau, thần thân trọng độ hôn mê, không hề hay biết chìm vào đáy sông. Ngay tại hắn sắp bị sức nước ép nghiền nát trong tích tắc, một cỗ u mang từ chỗ ngực chợt hiện, đem thần thân toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cỗ này bất chợt tới năng lượng một mặt giúp hắn kháng ép, cung cấp dưỡng, một mặt mang theo hắn hướng mặt sông bơi đi. Không bao lâu, thần thân trông thấy một cái nửa hư nửa thực lão nhân hình ảnh, đúng là hắn từng tại bàn long huyết ngọc bên trong gặp qua thần bí lão đầu. Nhìn đến nơi này, thiếu niên bỗng nhiên minh ngộ, nguyên lai là đồ long thần tôn cứu ta. Lão nhân gia ông ta cũng bởi vậy hồn năng tổn hao nhiều, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Tiền bối ân cứu mạng, tiểu tử suốt đời khó quên. Đợi ngài tỉnh lại ngày, ta coi như lên trời xuống đất, cũng nhất định muốn tìm cách giúp ngài tái tạo thân thể, đầu thai làm người. Cùng lúc đó, xa cách Cửu Long thành phía bắc 400 dặm ngoại hỏa rừng cây thung lũng. Một chi 7-8 vạn người quân đội, chính hướng về Hoa Quả thành phương hướng bước nhanh mà đi. Trong bóng đêm, một ngựa thám báo khiến gắng sức đuổi theo đuổi kịp đại bộ đội, tại qua phong đuôi điện sau quan viên kiểm tra sau, vội vàng đuổi kịp thái tử ngồi xe, bẩm thái tử điện hạ, đại hỉ a thái tử điện hạ. Hạ thống mày rậm một đám, hạ giọng mắng, hỗn trướng. Ngươi cũng coi là bản thái tử tâm phúc, biết rõ ta là bại quân mà đi, có việc gì vui. Cái kia thám báo áp vào phụ cận, lặng yên truyền âm Cửu Long thành giữ vững. Không chỉ có giữ vững, hơn nữa còn tiêu diệt Hoài Nam 20 vạn đại quân. Nghe nói liền địch quân chủ soái Côn Thiên Diệu đều bị bêu đầu cấp. Nghe đến nơi này, hạ thống hai mắt thình lình ngưng tụ, nghe nói. Cái này, trong thành tướng tá nhóm đều là như thế truyền. Nhìn thấy thái tử điện hạ đối cái này qua loa đáp án hơi có vẻ tức giận, cái kia thám báo khiến vội vàng nói bổ sung, thuộc hạ tuy nhiên không có thấy tận mắt đến Côn Thiên Diệu thi thể, bất quá thuộc hạ ra khỏi thành sau, lại tận mắt nhìn thấy khắp nơi trên đất là Hoài Nam quân tàn thi hủ thể, vô số chừng 10 mấy, 200 ngàn chúng a. Nghe vậy, hạ thống đột nhiên trở nên hào hứng giạt rào, ồ. Vậy ngươi nhưng có thăm dò được cụ thể là thế nào một chuyện? Nghe nói là thần thân mang theo kiêu kỵ quân kịp thời đuổi tới, lúc này mới giải Cửu Long thành nguy hiểm. Kiêu kỵ quân, thần thân, suy nghĩ một chút sau, hạ thống ung dung cười một tiếng, ha ha, bản thái tử nhớ tới. Thần thân, không phải liền là cái kia đã từng si ngốc phế vật, hiện tại dựa vào thiêu đốt sinh mệnh, dùng cuối cùng nhất 1-2 năm mạng nhỏ nhi để cầu hàm ngư phiên thân. Vì ra ra hắn báo thù ngu xuẩn sao? Đúng, cũng là hắn. Theo thuộc hạ, nếu không phải thái tử điện hạ ngài trước đó dục huyết phấn chiến, đánh giết Hoài Nam quân nhuệ khí lời nói, chỉ bằng hắn một cái chưa tới 20 tuổi tiểu nhi, há có thể kiếm đạt được lớn như thế tiện nghi. Hắn lại sao phối độc ở cái này thiên đại công lao đâu? Cho nên tiểu nhân mới nói, điện hạ ngài có tin mừng a. Cái này thám báo khiến không hổ là đi theo hạ thống nhiều năm tâm phúc, 2-3 câu nói, liền nói đến đối phương tâm khảm bên trên. Chỉ gặp hạ thống con người quay tít, một bên vuốt ve không tu dung nhan dâu ria, một bên âm thầm trầm ngâm, ha ha, cái này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Chỉ cần bản thái tử chạy về Cửu Long Thành, lại tùy tiện động động mồm mép, hứa cái kia thần thân tiểu nhi một điểm chỗ tốt, cái này lui địch chi công ít nhất phải có ta một nửa. Phụ hoàng biết, tất nhiên sẽ long nhan cực kỳ vui mừng, ha ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần hắn nhấp nháy không sai đại cánh tay vung lên, toàn quân nghe lệnh, hỏa tốc chạy về Cửu Long Thành. Giờ này khắc này, hạ thống trong đầu chỉ có lớn lao quân công đổi lấy củng cố địa vị. Đến mức cái kia bị hắn ấn lên thông đồng với địch tên mà ám hại Tiêu thành chủ, cùng hắn như là đặng viện trưởng, Mã Đằng, La Thiên mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, căn bản không có bị hạ thống nhìn ở trong mắt. Chương 814, đoạt công. 70, 80 ngàn đại quân hồi chỉ Cửu Long Thành, các binh sĩ trong lòng nghi hoặc, cũng không biết thái tử điện hạ vì sao đi mà quay lại. Mà giờ khắc này, hạ thống tâm sớm đã bay đến thiên cung tiên khuyết phía trên, cầm thần thân một nửa công tích tựa hồ hơi ít. Tốt nhất có thể toàn bộ đoạt lại. Đúng, nhất định phải toàn bộ đoạt lại. Trong mắt của hắn sáng rực, bằng vào này công, ta liền đủ ngồi vững vàng thái tử chi vị. Trước đó phụ hoàng đối với ta bất mãn, cũng đem triệt để tan thành mây khói. Hạ thống càng nghĩ càng là kích động, hắn lưu lại 3.000 xạ thủ tại Tín Ưng phải qua đường, một khi phát hiện toàn bộ đánh rơi, để phòng Cửu Long Thành trước tiên đem này công huân truyền về đế đô. Một phương diện khác, hắn lại khiến còn lại quân sĩ hỏa tốc đi nhanh, phải tất yếu đuổi ở trước khi trời sáng trở về Cửu Long Thành. Chỉ cần bản thái tử một lần nữa hồi giường Cửu Long Thành, cái kia lui địch diệt đẹp trai đại công lao, thì tất nhiên sẽ trở thành vật trong túi ta. Trước kia rất nhiều lần, hạ thống đều có thể bằng vào thân phận của mình chi lợi, vểnh lên lưỡi chi ngôn, uy bức lợi dụ để không thiếu tướng trường học đem công lao nhường cho hắn, thậm chí thay hắn mang tiếng oan. Hạ thống tin tưởng vững chắc, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hôm sau, sáng sớm, làm phía đông chân trời nổi lên từng tia ngân bạch sắc thời điểm, Cửu Long Thành cửa bắc đã là tiếng ồn ngập trời. Cộc, cộc, cộc, cạch, 70, 80 ngàn thái tử quân như một dòng lũ lớn, hùng hùng hổ hổ tuôn ra vào trong thành, tại hạ thống chỉ huy dưới, trực tiếp hướng phủ thành chủ chỗ. Thái tử hồi loan, còn không mau khai phủ môn, thái tử quân phó thống lĩnh Trương Hữu Đức vinh vang đắc ý thét. Trong phủ, Đặng Nhất Đăng bọn người chính vây quanh ở bên cạnh bàn dùng đồ ăn sáng. Nghe nói lời ấy, lúc này sắc mặt trầm xuống, tâm đạo, hạ thống cái này cầu tạp trùng, còn thật mẹ hắn có mặt chạy về đến đoạt công. Mấy người lẫn nhau nháy mắt, tựa như hôm qua ước định cẩn thận như thế, đem phẫn nộ chôn giấu thật sâu đáy lòng, trên mặt chất lên nịnh nọt ý cười. Đối với mấy cái người mà nói còn thật không dễ dàng. Riêng là Đặng Nhất Đăng cùng Vương Cẩn, điều chỉnh cả buổi, cũng nhiều lắm là có thể không để cho mình tức giận lộ ra ngoài. Đến mức miễn cưỡng cười lấy lòng, hai người này còn thật vô pháp làm đến. Thái tử chờ sốt ruột, ho khan vài tiếng sau, Trương Hữu Đức lập tức hiểu ý. Hắn một bên dùng dao găm xỉa răng, một bên lớn lối nói, uy. Bên trong còn sống sao? CKIT, T, T cái âm thanh con A. Ta đếm 3 tiếng, muốn là lại không có động tính, đừng trách lão tử làm cho người xô cửa A. 1. Trong phòng, Đặng Nhất Đăng hít sâu một hơi, trong đôi mắt già nua hàn quang như ẩn như hiện, đi mở cửa đi. Nên đến chung quy đến, đáng chết người, cũng quyết định sống không bao lâu. Vương Cẩn trùng điệp gật gật đầu, thẩm vận huyền năng bó chân, bước nhanh xông đến trước cổng chính, kéo then cửa. Chúng thần cung nghênh thái tử điện hạ, hừ, thật sự là có đầy đủ chậm. Trương Hữu Đức lỗ mũi trùng thiên lải nhải một câu, Đặng Nhất Đăng bọn người đầu lĩnh chôn rất thấp, cái này tấm tư thái, để Trương Hữu Đức rất là hài lòng. Hắn nhưng lại không biết, trước mặt mấy người này chỗ lấy vùi đầu không nói, cũng không phải là e ngại cáo mượn oai hổ Trương Hữu Đức, mà chính là không muốn để cho hắn nhìn gặp trong mắt mình không cách nào giấu kín lửa giận. Lưu Tài, đem các tướng sĩ mang đến giáo trường tạm thời thôi. Thân vệ đội theo ta nhập phủ. Vâng, một tên khác phó thống lĩnh mệnh mà đi, mang theo hơn 60.000 tên thái tử quân, trùng trùng điệp điệp đi đến giáo trường. Trương Hữu Đức hét lớn thái tử thân vệ đội, 2.000 tên mặc áo giáp, cầm binh khí hạng người vây quanh hạ thống, nối đuôi nhau mà vào. Nhìn chằm chằm những thứ này rượu võ dương oai ra hỏa, Vương Cẩn tâm lý càng phát ra khí muộn, cái này 2.000 tên quân trung tinh nhuệ, chiến lực đều tại thất tinh huyền giả đến nhất tinh huyền sĩ ở giữa, vốn nên là thủ thành chiến bên trong một sự giúp đỡ lớn. Có thể hết lần này tới lần khác hạ thống tư tâm cực nặng, dù là chiến cục dù bất lợi, hắn cũng chưa từng để cho mình thân vệ xuất thủ giúp đỡ, thật sự là uổng công như thế một chi cường hãn quân. Giờ phút này, coi như Vương Cẩn tâm lý có 10 triệu cái khó chịu, cũng đành phải hết thảy đè xuống, suýt tại đại đội phía sau đăng nhập chủ điện. Đi vào phủ thành chủ điện sau, hạ thống sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, huyền khí rót tiếng nói, hừ lạnh một tiếng, hừ. Bản thái tử đích thân tới, thần thân không đi cửa phủ nghênh đón thì thôi, hiện tại thế mà còn không có tại trên điện xin đợi. Thần thượng tướng, ngươi thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo a. Một câu rơi xuống đất, âm thanh truyền vài dặm, không biết sao, chờ mấy hơi thở, vẫn như cũ không một người đáp lời, cái này khiến hạ thống xem ra tựa như là cái tự quyết định ngu ngốc. Trương Hữu Đức thấy thế, một cái kéo qua cách hắn gần nhất Mã Vĩ Sơn cổ áo, đầy nước miếng bay tứ tung nói, mẹ hắn, thần thân ở đâu? Nhanh chóng truyền lời, để hắn đến bái kiến thái tử điện hạ. Cái này, đêm qua say rượu, thần thượng tướng giờ phút này hẳn là còn ở Hoài Ân sảnh ngủ say đâu. Trương Hữu Đức liếc liếc một chút thái tử thần sắc, gặp đôi mắt băng hàn, lúc này đoán ra khác ý nghĩ, một tay lấy Mã Vĩ Sơn xô đẩy ngã xuống đất, quát nói, đang ngủ. Hoài Nam tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế mà còn có lòng dạ thanh thản uống rượu thích ngủ. Chỉ bằng vào này hạng, thái tử điện hạ liền có thể trị hắn cái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Ai nha nha, ai nói không phải đâu, chúng ta đã từng dạng này khuyên qua thần thượng tướng, đáng tiếc hắn căn bản không nghe a. Hắn nói, Hoài Nam 200.000 quân đều là đã bị ta chỗ bại, chỉ ít trong 3 ngày không có khả năng lại có địch quân xâm phạm, làm cực kỳ tu dưỡng, dùng khỏe ứng mệt mới là. Cho nên mới, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Hữu Đức tức giận đánh gãy, hỗn trướng. Cái gì gọi 20 vạn đại quân đều bị hắn chỗ bại? Nếu không có ta thái tử quân trước đó khổ chiến, lấy tiêu hao địch lực, chỉ bằng hắn 20.000 kiêu kỵ quân há có thể nhất chiến mà thắng. Chính là cái vô liêm sỉ chi đồ. Hạ thống nghe vậy, khóe miệng vung lên một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Vương Cẩn, Lão Đặng, hai gia tộc lớn lên lại đều ở trong lòng chửi rủa, chính thức vô liêm sỉ là ngươi chủ tử a. Tại Đặng Nhất Đăng bọn người bên trong, Trương Vĩ núi diễn kỹ coi như không tệ. Hắn lập tức bày làm ra một bộ kinh sợ thần sắc, run giọng bái nói, quá con nối dõi giận, thượng quan bất giận. Cái này, đây đều là thần thượng tướng nhất gia chi ngôn, ta cũng chỉ là chi tiết truyền đạt a. Thái tử điện hạ ngài cũng không biết, thần thân tuy là theo ta Chín Long Thành học viện ra ngoài nhân tài, có thể lần này trở về, lại đối với chúng ta cực kỳ ngạo mạn vô lễ, thậm chí công nhiên nhục mạ chúng ta là thủ thành bất lợi phế vật. Nếu không phải xem ở hắn lĩnh thượng tướng giáo, lại bị bệ hạ dạy lấy gặp thời lộng quyền chi đặc quyền lời nói, lão hủ mấy người đã sớm mặc kệ rời đi. Thần thân trước đó đã thông báo lời nói, Mã Vĩ Sơn ngược lại là thuật lại một chữ không kém. Lại phối hợp hắn coi như không tệ diễn kỹ, tình cảnh này rơi vào thái tử chờ trong mắt người, cũng là đều tin là thật. Tiểu xúc sinh kia lại bị phụ hoàng dạy lấy gặp thời lộng quyền quyền lực, đây chẳng phải là nói ta thái tử thân phận còn thật ép không được hắn. Hạ thống trong nháy mắt liền bắt được đối phương trong lời nói trọng điểm, một đôi mày rậm hơi hơi nhăn lại, tự mình mở miệng nói, đúng, tiêu thành chủ đâu? Thế nào không có gặp lão nhân gia ông ta? Lời vừa nói ra, Vương Cẩn cùng Đặng Nhất Đăng suýt nữa mất khống chế, cái này mẹ nó, người là ngươi giết, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ biết rõ còn cố hỏi. Chương 815, Phục Thiên Thịnh, may mắn hai người tại trong đám người đầu, hơn nữa còn có La Thiên cùng La Tường lôi kéo, lúc này mới không có gọi hai người náo ra tai vạ. Mã Vĩ Sơn hít sâu một hơi, giả trang ra một bộ một mặt mờ mịt bộ dáng, không biết a. Từ khi thủ thành chiến hoàn tất đến nay, lão hủ chưa từng thấy hắn lộ mặt qua. Hạ thống hai mắt nhíu lại, trong lòng mừng thầm, hắc hắc, còn coi như các ngươi mấy cái này lão già kia thức thời. Chợt bãi xuống phất tay áo, đặt mông ngồi lên chủ vị, nói đến, đã thần thượng tướng giá đỡ lớn, cái kia bản thái tử ngay ở chỗ này chờ lâu hắn nhất đẳng. Trương Hữu Đức, người đi truyền lời, để thần thượng tướng nhanh chóng đến đây. Liền nói bản thái tử tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Tuân lệnh, báo, Trương Hữu Đức vừa mới quay đầu quay người, liền gặp một cái tiểu quân hầu lảo đảo bò vào điện đến, vội vàng hấp tấp nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, không tốt, giáo trường ra chuyện. Hạ thống giận mỗi một gấp, cái gì giáo trường ra chuyện? Ngươi cho ta vuốt thẳng đầu lưỡi thật tốt nói. Vâng vâng vâng, cái kia tiểu quân hầu nuốt nước miếng, bình phục một chút nội tâm, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Lưu tài tướng quân dẫn ta bộ đóng quân phủ thành chủ giáo trường, thế nào lại cùng kiêu kỵ quân, còn có cái kia đồ bỏ sáp huyết vệ lên xung đột. Hiện tại người đã đánh lên, ngươi nói cái gì? Hạ thống bỗng nhiên đứng dậy, vàng khảm ngọc đai lưng cùng trang sức kịch liệt va chạm, phát ra một trận chói tai giòn kêu, đến cùng là thế nào chuyện? Nguyên nhân hậu quả ngươi đều cho ta nói rõ ràng rồi. Là, ngay sau đó, cái kia tiểu quân hầu đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đỡ ra, hạ thống sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nguyên lai, Lưu Tài xuất lĩnh thái tử quân tiến vào chiếm giữ giáo trường thời điểm, phát hiện quân trướng đều đã bị kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ chiếm, chính mình cùng những binh sĩ ở chỗ này cũng chỉ có ngồi trên mặt đất phần. Làm thái tử thân tín, Lưu Tài ngày bình thường xem như phách lối thói quen, ngang ngược không nói đạo lý chuyện làm một chồng chồng chất. Kết quả là, hắn liền gào to khiêu khích, nói mình thái tử quân tài trí hơn người vân vân, tóm lại chính là muốn để Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ đưa ra địa phương tới. Yêu cầu này đối Kiêu Kỵ quân, Sáp Huyết vệ mà nói, vốn là cực lớn vũ nhục. Huống chi, Lý Đức Chí cùng thần kỳ binh cũng đều được thần thân mật lệnh, đối muốn đến thái tử quân, nhất định muốn biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Kết quả là, hai quân thống lĩnh mâu thuẫn trong nháy mắt cọ sát ra tia lửa, quyết định lấy đổ đấu phương thức, định ra quân chướng quyền sử dụng. Kết quả, thần kỳ binh đem Lưu Tài ngược gọi là một cái mệt thoải mái. Không có cách, ai bảo Lưu Tài chỉ có thất tinh huyền sư tu vi đâu. Hắn vốn cho rằng Lý Đức Chí không có xuất mã, chính mình liền có thể nắm vững thắng lợi. Ai có thể nghĩ, Sáp Huyết vệ cái này xem ra diện mạo xấu xí lão đầu, thế mà lại là một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Hai người vừa đánh vẻn vẹn 20 mấy cái hội hợp, Lưu Tài vốn nhờ vì đón đỡ thần kỳ binh nhằm thẳng vào đầu chém nhất kích trọng đao, lực đạo không thể tới lúc tán đến bàn chân mà nát hai đầu gối. Tiểu quân hầu lúc này mới gấp chết bận rộn chạy tới báo tin, ta đến thời điểm, Lưu Tài tướng quân đã bị Sáp Huyết vệ bên trong lão đầu kia chấn vỡ hai đầu gối, quỳ xuống đất kêu rên đâu. Sáp Huyết vệ, đó không phải là thần thân thân vệ quân. Nghe xong tiểu quân hầu nói, Trương Hữu Đức tức giận giận dữ nói, tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Hắn thần thân thân vệ bên trong một cái lão đầu, đều dám không kiêng nể gì như thế trọng thương Lưu phó thống. Nếu là đổi thần thân bản thân đến, vậy hắn cái đuôi còn không phải vểnh đến bầu trời. Thái tử điện hạ, cái này, đầy đủ, hạ thống nghiến răng nghiến lợi quát bảo ngưng lại đối phương lời nói, tiếp theo híp nửa đôi mắt, ánh mắt như đao nhìn chăm chú tại tiểu quân hầu trên mặt, gần từng chữ, ngươi, phía trước dẫn đường. Bản thái tử ngược lại muốn lãnh giáo một chút, chúng ta thần thân thần thượng tướng, đến tột cùng lớn bao nhiêu gan chó. Đi, thái tử thân vệ một hàng 2000 người trùng trùng điệp điệp xuất phát, từng cái trên mặt đều tràn ngập ương ngạnh chi sắc. Duy chỉ có một cái mắt như ngọa tàm, mặt như sáp ong lão hán thần sắc bất động. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hai tay thả lỏng phía sau tư thái, không nhanh không chậm đi theo hạ thống bên cạnh nửa bước vị trí, cùng hắn sánh vai cùng. Kỳ quái là, y thơ từ ngạo mạn ngông cuồng tính cách, thế mà đối với cái này không có không ý kiến. Nguyên lai, lão nhân này tên là Phục Thiên Thịnh, là Phục Hoàng hậu nhất tộc Thái Thượng trưởng lão. Luận bối phận, liền Phục Hoàng hậu đều muốn tôn hắn một tiếng Thái gia gia. Phục Thiên Thịnh lâu dài bế quan, thẳng đến nửa năm trước mới tái hiện tại thế. Chờ lão nhân này xuất quan thời điểm, đã đột phá tứ tinh huyền vương cực hạn, thành công vấn đỉnh ngũ ngôi sao huyền vương. Tin tức này từng một lần để hoàng đế lão nhi Hạ Nguyên Long vừa vui lại oán niệm. Hắn vui là, đại hạ quốc lại ra một tên ngũ tinh huyền vương cảnh cường giả. Tại vương quốc tầng diện phía trên, ngũ tinh huyền vương đã có thể xem như tối cao cấp chiến lực. Loại này cường giả thường hay chỉ nhiều ra một cái đến, cũng đủ để tại cực kỳ trọng yếu thời khắc hai bên một trận đại hình chiến dịch thắng bại. Mà càng nhiều thời điểm, một tên trung giai huyền vương tồn tại là có chiến lược ý nghĩa, có thể đối lâm quốc hình thành cường đại uy hiếp. Cái nào trong vương quốc giai huyền vương số lượng càng nhiều, có khả năng tạo thành uy hiếp lực cũng lại càng lớn. Có thể khiến Hạ Nguyên Long ưu phiền là, tiên hoàng từng theo Phục Thiên Thịnh có chút lâu năm thù cũ. Ân oán cá nhân này nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, để Phục Thiên Thịnh tại 20 năm trước dưới cơn nóng giận từ quan quy điền. Từ đó sau này, Phục Thiên Thịnh chỉ một lòng bế quan tu luyện, không hỏi quốc sự, trở thành nằm gia sản dùng một cái định hải thần châm. Đại Hạ Vương muốn để hắn ra công xuất lực, thì tuyệt đối không thể. Có thể nói, Hạ Nguyên Long lúc trước chỗ lấy đáp ứng lại cho Thái tử một lần lập công xoay người cơ hội, cũng theo Phục Thiên Thịnh có lớn lao quan hệ hắn hy vọng có thể nhờ vào đó hòa hoãn hoàng tộc cùng vị này nằm nhà người có quyền quan hệ. Lần này, Phục Hoàng hậu vì có thể làm cho mình con trai duy nhất củng cố Thái tử chi vị, cho nên ngay cả lão nhân gia ông ta đều mời xuống núi. Không chút nào khoa trương nói, hạ thống có Phục Thiên Thịnh giúp đỡ, có thể trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Chỉ tiếc, lão nhân này không có nửa phần xa trường kiến công tâm tư, đối hạ thống đứa cháu ngoại này tử, hắn cũng chỉ là tận khả năng hộ chu toàn, lại không muốn vì hắn nhiều vất vả nửa phần. Có lẽ hắn cũng là muốn dùng cái này thủ đoạn, đến lặng yên không một tiếng động trả thù một chút đã chết tiên quân a. Ai kêu ngài hạ thống họ Hạ không tính nằm đâu. Giây lát, phủ thành chủ giáo trường, thái tử một thật xa chỉ nghe thấy Lưu Tài cái kia như giết heo kêu rên, ách a. Ngươi lão nhân này dám nát ta hai đầu gối. Ngươi chờ thái tử điện hạ đến, hắn nhất định sẽ vì ta làm chủ, thân thủ giết ngươi a. Đối với hắn uy hiếp, thần kỳ binh nhưng mà hừ lạnh một tiếng, chuyện cười. Việc này vốn là ngươi vô lễ trước đây, sao lại chủ động quyết định sinh tử chiến khế, công bình quyết đấu. Khế ước còn trong tay lão phu, mặc cho thái tử như thế nào bao che khuyết điểm, lượng hắn cũng không dám xấu đại hạ phép tắc. Ngươi, đùng, đùng, đùng, đùng, đột ngột, một trận tiếng vỗ tay từ xa mà đến gần. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một thân lấy sáng ngân giáp, bên hông buộc lấy kim ngọc mang nam tử chậm chậm đi tới. Chương 816, đối chọi gay gắt, vỗ tay không là người khác, chính là Thái tử Hạ Thống. Chỉ nghe hắn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ha ha, lão đầu, người tại bản thái tử trước mặt cách nói độ, không cảm thấy có chút buồn cười không? Đại hạ hôm nay chi pháp, ngày sau, liền nên từ bản thái tử sửa. Mà đến lúc đó, ai đúng ai sai, chỉ sợ cũng không phải ngươi lão nhân này nói tính toán. Như đổi người khác, nghe được lời nói này tất nhiên sẽ áp chế khí ba phần. Hôm nay thái tử, vô cùng có khả năng cũng là ngày mai chi quốc chủ, không có người nào nguyện ý cố ý đắc tội một nhân vật như vậy. Đáng tiếc thần kỳ binh căn bản cũng không ăn hắn bộ này, thần thái tự nhiên vuốt vuốt chòm râu, đưa trong tay nắm chặt huyết khế run run, ngày mai chi pháp ngày mai lại nói. Chí ít hiện tại, thừa hành vẫn như cũ là hạ quốc cũ luật. Lão phu cùng lưu tài tư nhân đổ đấu, có huyết khế làm chứng, liền xem như bệ hạ đích thân tới, cũng không thể nói gì hơn. Ồ, dạng này a, đột nhiên, một đạo ngữ khí ngả ngớn, âm điệu lại phá lệ khàn khàn chất vấn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, bạch, một đạo bóng trắng lướt nhanh như gió, trong nháy mắt theo thần kỳ binh trước mặt lóe qua. Sao người còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện đâu, chỉ cảm thấy đến giữa ngón tay trượt đi, nguyên bản nắm bắt đổ đấu huyết khế đã không cánh mà bay. Trong nháy mắt sau khi, khoảng cách thần kỳ binh 10 bước có hơn chỗ, một tên mắt như ngọa tàm, da như sáp ong lão giả chính là một mặt trêu tức xoa nắn cái kia một tờ khế ước, chế nhạo nói hiện tại, người bằng chứng không, lại phải làm như thế nào. Tiếng nói rơi xuống đất đồng sự, lão đầu giữa ngón tay hơi vừa dùng lực. Xì, lạp lạp, tấm kia huyết khế lập tức bị một đoàn kim hệ huyền năng chồng ép xoa chen thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Ngươi dám hủy đi huyết khế, thần kỳ binh trừng mắt dựng thẳng. Ha ha ha, chuyện cười. Đừng nói là một tờ huyết khế, coi như lão phu thân thủ hủy đi một mặt thánh dụ, hạ vương lại có thể làm khó dễ được ta. Lão giả vừa nói chuyện, một bên không nhanh không chậm hướng thái tử bên cạnh đi đến. Nghe được hắn như thế buông thả lời nói, lại mắt dài ngưng thần xem kỹ một chút lão nhân này bóng lưng, thần kỳ binh trong lòng bỗng nhiên giật mình, tê. Lão nhân này, chẳng lẽ lại là Phục gia lão quái, Phục Thiên Thịnh. Phục Thiên Thịnh tại đại hạ xung quanh khai hỏa tên tuổi thời điểm, liền thần thân gia gia thần Tàng Phong, cũng bất quá là một viên tứ phẩm trung tướng, đến mức nhị trưởng lão thần kỳ binh, khi đó vẫn là cái cường tráng trung niên đại hán đâu. Rồi sau đó, Phục Thiên Thịnh cùng tiên hoàng náo tách ra, từ quan quy điền. Hắn cái này một ẩn núp, chính là hơn 40 năm tháng. Khó trách hắn lần nữa rời núi thời điểm, thần kỳ binh đều không có thể ngay đầu tiên nhận ra người này. Thật là nghĩ không ra a, bế quan ẩn núp như thế nhiều năm, cái này lão yêu quái vừa xuất hiện, tu vi càng hơn năm đó. Thần kỳ binh cau mày nhíu chặt, có hắn che chở thái tử Hạ Thống, hôm nay việc này, chỉ sợ không cách nào thiệt. Ngay tại nhị trưởng lão trầm ngâm thời khắc, thái tử điện hạ đã lên tiếng lần nữa, ngữ điệu so sánh với lúc trước, trở nên càng phát ra vênh vang đắc ý. Lão đầu, người trong quân đội vô cớ đả thương người, mà lại trọng độ gây nên tàn, có phải hay không nên cho bản thái tử một cái thuyết pháp a? Hừ, đây chính là thái tử cách đối nhân xử thế sao? Lão phu hôm nay thật đúng là khai nhãn giới a. Thần kỳ binh hừ lạnh một tiếng, coi như huyết khế bị hủy, ta vẫn như cũ có mọi người chứng, có thể bày tỏ lão phu trong sạch. Nhân chứng, ha ha ha ha, Hạ Thống cười to không ngừng, trong quân tư đấu, người nào không biết một đống giúp một đống đạo lý. Trừ phi ngươi có thể theo thái tử quân bên trong tìm tới người vì ngươi làm chứng. Nếu chỉ bằng kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ lời chứng, tuyệt nhiên vô hiệu. Nói xong, hắn vung tay lên, đến nha, bắt lại cho ta cái này loạn được tư võ, không tiếc đối chiến hữu hành hung lão thất phu. Nếu là hắn dám có chút phản kháng, đó chính là tội thêm một bậc. Đến lúc đó còn mời nằm tổ ra ngài xuất thủ, đem cái này hung đồ ngay tại chỗ giết chết. Nghe vậy, thần kỳ binh khí huyết khí dâng lên, lão đỏ mặt lên, ngươi. Ngươi khắc khinh người quá đáng, giờ này khắc này, không chỉ là hắn người trong cuộc này. Hắn kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ mọi người, cũng đều đối thái tử sở tác sở vi đủ kiểu tức giận. Chỉ tiếc bọn họ đồng dạng không có chứng cứ, chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Khinh người quá đáng, lão đầu, ngươi ngốc đi. Hạ Thống chỉ đầu gối thương tổn nằm đất Lưu Tài, tự tiếu phi tiếu nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, sự thật thắng hùng biện nha. Khinh người quá đáng. Rõ ràng là ngươi lão thất phu này. Nói xong, hắn cho bên cạnh mấy tên thân binh nháy mắt, còn thất thần làm gì? Cho bản thái tử bắt người a. Ách, là, hai bên mấy người kiên trì đi lên trước, nắm chặt xiềng xích trong lòng bàn tay ngăn không được toát mồ hôi lạnh. Nói đùa, lão nhân này thế nhưng là có thể đem phó thống lĩnh Lưu mới giết chết cường giả. Nếu thật bạo giận lên, giết mấy người bọn hắn huyền sĩ cảnh giới ra hỏa, sợ là so chém dưa thái rau còn dễ dàng. Nhìn lấy mấy tên kia từng bước đến gần, thần kỳ binh dưới đáy lòng kịch liệt dẫy giụa, ta đến cùng muốn hay không chết kháng đến cùng. Chỉ đổ thừa ta đắc ý phong hình, để nằm lão quái hủy đi huyết khế. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta là hết đường chối cãi a. Phản kháng thì mang ý nghĩa chết, nhưng nếu như thì như thế bị bọn họ cầm xuống, ngược lại áp chế thần thiếu chủ, đây chẳng phải là càng hỏng bét. Ngay tại thần kỳ binh tâm tư bách chuyển thời khắc, một trận sướng âm thanh cười nói từ giáo trưởng lối vào truyền đến, ha ha ha ha, bản soái tới chậm, sẽ không phải là bỏ lỡ cái gì trò vui a. Thần soái, thần thiếu chủ, sát huyết vệ, kiều kỵ quân mọi người nghe vậy, nhao nhao vui mừng nhướng mày, bọn họ cứu tinh rốt cục xuất hiện. Duy chỉ có nhị trưởng lão thần kỳ binh mặt mo đỏ ửng, trong lòng thầm than, ai? Ta bộ xương già này thật sự là không còn dùng được a. Thiếu tộc trưởng giao phó nhiệm vụ không hoàn thành không nói, còn đem chính mình cho góp đi vào, hải thần thiếu chủ cũng bởi vậy lâm vào bị động. Hạ thống thì khóe miệng dương lên, quay người nhìn qua, chỉ gặp một đầy người tận mang hoàng kim giáp, tay cầm ngân thương, thân thể vượt hỏa mã thiếu niên lang chậm chậm đi vào giữa sân. Thần thân cái này áo liền quần xinh đẹp lại không mất bá khí, để hạ thống bọn người đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thì liền nằm lão quái cái kia dường như vĩnh viễn cũng không mở ra được ngọa tàm mắt giờ phút này đều trợn tròn mấy phần, trong lòng thầm khen một câu tốt giáp. Hảo thương, ngựa tốt, theo thần thân bộ này trang bị so sánh, thái tử hạ thống trang phục thật sự là có chút rơi phần, không khỏi trong lòng thầm mắng, ra ra hắn. Độc giác xích tông thú là phụ hoàng thường, có thể ra hỏa này từ chỗ nào làm như thế một bộ trang bị. Nhìn tính chất hoa quang, nên huyền giai thượng phẩm bảo bối a. Linh giai huyền binh huyền khí tại không có độ hồn khải linh thời điểm, theo vẻ ngoài nhìn, cùng huyền giai huyền khí không khác nhau chút nào. Nếu để cho thái tử biết, đối phương cái kia một thân trang phục tất cả đều là linh giai chi vật lời nói, tám thành hội chấn kinh đại nha a. Hừ, thần thượng tướng cực kỳ uy phong a. Hạ thống có ý gây chuyện, trứng gà bên trong đều có thể lấy ra xương cốt đến, nhưng mà lúc này vừa không chiến sự, ngươi vì sao còn sáng giáp ngân thương bất ly thân? Chẳng lẽ muốn đối phó chính mình người? Nói thí dụ như, bản thái tử, thần thân trên mặt cái kia phong khinh vân đạm ý cười thủy chung không thay đổi, trả lời thái tử lời ấy sai rồi. Kẻ làm tướng, đang lúc thời gian chiến tranh, lẽ ra ngủ không thuế giáp, ăn không bỏ binh, sẵn sàng chiến đấu, mới có thể thong dong ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nếu không có loại tinh thần này, cái kia coi như bên người cao thủ như mây hộ vệ như mưa, lại thêm cái siêu cấp nhân vật lợi hại giúp đỡ, lại cũng chỉ có bị địch nhân như chó đuổi ra khỏi cửa thành, chạy trối chết phần. Chương 817, biệt xuất nội thương, ngươi nói cái gì? Hạ thống nghe vậy, nhất thời lửa bốc 3000 trượng. Thần thân một phen ngôn từ, không chỉ có làm nhục thái tử, tính cả bè phái thái tử tất cả binh tướng nhóm đều cho cùng chửi. Phục Thiên Thịnh mặc dù từ trước tới giờ không y thơ tử một phái tự cho mình là, lại cũng không thể chịu đựng bị một cái hậu bối ngay trước hắn mặt, không kiêng nể gì như thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hắn lão mắt híp lại, hai đạo bao hàm sát khí ánh mắt hàn mang, bắn thẳng về phía thần thân mi tâm. Lời trẻ con nhóc con, không biết trời cao đất rộng. Nghe nói người bây giờ là hoàng đế tiểu nhi trước mặt hồng nhân. Đế đô quân giới tân sủng, tốt, vậy lão phu thì cho hạ nguyên long một điểm thể diện, phế bỏ ngươi một cái tay. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, mọi người căn bản thấy không rõ lão nhân này là như thế nào dịch bước, hắn liền đã xông đến thần thân trước mặt, tay phải ngưng kim hệ huyền năng làm đao chiến, không nói lời gì chém về phía thần thân cánh tay trái. Siêu, tốc độ ánh sáng sau. Thần thân cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt. Không, không đúng, cái kia gãy mất cánh tay, liền một máu đều chưa từng vẩy ra, mà lại rất nhanh liền biến thành một cái bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, thần thân toàn bộ thân thể đều trở nên hư vô mờ mịt lên. Đây là, tàn ảnh, Phục Thiên Thịnh ngọa tàm mắt bỗng nhiên trừng trừng, cho tới nay đều tĩnh như mặt nước phẳng lặng mặt già bên trên, giờ phút này cũng hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Nguyên lai, thần thân nhìn chuẩn Phục Thiên Thịnh sát cơ xong lộ ra trong nháy mắt. Đã mở ra thiểm hiện. Hắn chân thân, giờ phút này chính vị tại 30 mét có hơn chỗ. Hắn tay trái ấn ở hạ thống bả vai, năm ngón tay thật sâu khảm vào xương bả vai khe hở, đem đối phương khống chế chết. Tay phải thì nắm chặt tại cự tượng phục hổ thương phía trước. Cái kia bị lôi năng bao khỏa kim sắc mũi thương, trực tiếp đến tại thái tử hạ thống vị trí hiểm yếu vị trí. Thiếu niên chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, hạ thống chắc chắn một mệnh ô hô. Tư lạp, thần thân ngươi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao? Phần cổ từng tia nổ vang lôi kình, để hạ thống kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn một bên ép buộc chính mình chấn định lại, một bên ngoài mạnh trong yếu nói, ta chính là đại hạ thái tử, chính là tương lai đại hạ chi quân. Thần thân, người không cần thiết sai lầm. Một tên khác thái tử quân phó thống lĩnh Trương Hữu Đức, giờ phút này cũng bị thần thân lớn mật cử động hoảng sợ mặt trắng, đứt quãng nói, lăn lộn, hỗn trướng. Ngươi dám áp chế thái tử. Thần thân, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn a. Còn không mau mau vứt bỏ thương quỳ xuống đất, thái tử khoan dung độ lượng, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Thả ta một con đường sống. Ha ha, ta thần thân mệnh, thời điểm nào đến phiên hắn đến thu phóng. Thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, cũng không đem thái tử cùng Trương Hữu Đức lời nói để ở trong lòng. Hắn đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung tại 30 mét có hơn, giờ phút này chính tìm cơ hội chuẩn bị đánh bất ngờ cứu người Phục Thiên Thịnh trên thân, ngữ khí điềm nhiên nói, Phục lão đầu, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm hơi thở thừa loạn cứu tâm tư người. Thân pháp của ta ngươi cũng được chứng kiến, 30 mét khoảng cách, ngươi lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn trong tay của ta thương. Phục Thiên Thịnh hành động bị người khám phá, giờ phút này dứt khoát vì tiện cười một tiếng, ha ha ha, thật đúng là hậu sinh khảo ý ha. Dám áp chế thái tử đến bảo toàn chính mình, lão phu cũng không tin, ngươi thực có can đảm đối thái tử thống hạ sát thủ. Ngươi phải biết, ngươi giết thái tử, không chỉ chính mình không sống được, liền ngươi thần gia tộc nhân đều sẽ phổ biến thụ liên lụy. Thế nào, ngươi muốn đánh cược một keo? Tốt, ta phụng bồi. Thần thân nghe vậy, một mặt không quan trọng hiên ngang đầu, thường nói chân trần không sợ đi giày. Dù sao ta chỉ còn lại có một năm rưỡi mệnh, chết sớm chết muộn ta không có vấn đề. Muốn không phải vì báo gia gia của ta thù, ngươi cho rằng bản thiếu hội ngàn dặm xa xôi sông Bắc Di, sau đó lại ngựa không dừng vó độ Nam Cương. Phục Thiên Thịnh ngươi lão thất phu này đã muốn đoạn ta một tay, hại ta chiến lực đại tổn khó có thể báo thù. Vậy thì tốt, bản thiếu dứt khoát thì giết thái tử, cũng dù sao cũng tốt hơn không có mấy ngày sống đầu còn muốn thụ các ngươi uất khí. Thần thân lời nói này nói là chém đinh chặt sắt, hoàn toàn là một bộ không thèm đếm xỉa tư thế. Phục Thiên Thịnh có hay không bị hù dọa không biết, dù sao thái tử là tuyệt đối bị hù dọa ở, tâm lý không được chửi mẹ, đậu phộng ngươi cái CMM chứ a. Thần thân ngươi thì là thằng điên, người điên. Phục Thiên Thịnh ngươi cái lão già kia cũng là đại ngốc so, người ta thì một năm rưỡi sống đầu, ngươi còn muốn làm hắn một cái cánh tay, đây không phải buộc hắn cá chết rách lưới sao? Quan trọng tên nhóc khốn nạn này lựa chọn cá chết rách lưới đối tượng còn sao có thể là ta à? Hạ Thông ở trong lòng kêu gào chửi rủa, ngoài miệng đối thần thân lại lộ ra phá lệ khách khí, thần thượng tướng, khác xúc động, có chuyện thật tốt nói. Phục lão, ngài cũng đừng kéo căng lấy. Theo bản thái tử nhìn, huyết khế việc này cũng không có cái gì nếu không, không bằng đều đem việc này quên đi. Ngắn ngủi lặng im sau, Phục Thiên Thịnh bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ha ha ha, tốt một cái chân trần không sợ đi giày, thần thân tiểu tử, hậu sinh khảo ý ha. Thần thân đắc chí hất đầu, cũng không được. Uống rượu cũng nôn, cưỡi ngựa cũng đụng thụ, thấy mỹ nữ cũng đi không được đường. Hắn cười đùa tí từng ngôn từ, để Phục Thiên Thịnh không khỏi khóe mắt mãnh liệt rút, sắc mặt biến đến càng phát ra âm trầm. Hắn cảm thấy, mình bị cái kia chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử cho đùa nghịch, trong lòng âm thầm quyết tâm, đáng giận. Tiểu xúc sinh, giờ phút này trước tạm để ngươi phách lối. Chờ hạ thống thoát ly ngươi áp chế, lão phu chắc chắn bảo ngươi nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Nói như vậy, thái tử điện hạ không truy cứu nữa mới đấu võ một chuyện. Thần thân nhẹ giọng cười hỏi, đó là tự nhiên, hạ thống gấp vội vàng gật đầu. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so mạng nhỏ mình nhi quan trọng hơn, riêng là làm đụng tới thần thân loại này người điên thời điểm. Vậy người thuộc hạ thương tổn, há, hắn là mình đi bộ không cẩn thận, ngã. Hạ thống nói xong, còn cố ý hướng Lưu Tài chen chớp mắt chử, tự ngươi nói có phải hay không chuyện như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Tài cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, cười khổ gật gật đầu, là chuyện như vậy. Thuộc hạ là không cẩn thận té một cái, đập nát hai đầu gối. Há, nguyên lai là chuyện như vậy a. Thần thân giả trang làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiếp theo ân cần dạy bảo nói, vậy ngươi sau này đi bộ có thể đến cẩn thận một chút. Chính ngươi té không sao cả, có thể ngươi ép xấu hoa hoa thảo thảo, con kiến hôi con rán cái gì có thể như thế nào cho phải. Đó cũng là từng cái tươi sống sinh mệnh nha. Ách, tất cả mọi người triệt để im lặng, lời nói này thật là làm người tức giận. Quả không phải vậy, Lưu Tài trực tiếp bị tức đến tứ chi phát run, sắc mặt xanh đen, trên mặt không dám nói, tâm lý lại đã sớm đem thần thân từ đầu đến chân mắng mấy lần, thần thân tiểu nhi ta thao ngươi bà ngoại. Cái gì gọi chính ta té không sao cả, cái gì gọi ép xấu hoa hoa thảo thảo, con rán con kiến hôi. Ngươi sao có thể nói là mạng của lão tử còn không bằng những con kiến hôi đó con rán quý giá sao? Nguyên bản một trận tình thế nguy hiểm, để thần kỳ binh đủ kiểu bất đắc dĩ. Có thể thần thân ra mặt sau này, ngắn ngủi trăm hơi thở không đến thì giải quyết tất cả vấn đề. Cái này khiến Kiêu Kỵ Quân cùng Sáp Huyết Vệ binh tướng nhóm đánh tâm nhãn bên trong bội phục mình chủ soái. Đến mức Thái tử điện hạ lại sớm đã thể diện mất hết. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này lại không dám phát tác, sắc mặt màu đỏ tím, bờ môi trắng bệch, tám thành là biệt xuất nội thương. Chương 818, trở mặt. Hạ thống lặng yên truyền thanh, thần tướng quân, Phục lão đã đáp ứng không hề ra tay với ngươi, ngươi bây giờ cũng có thể yên tâm đi. Thần thân mỉm cười, buông tay cách thương đồng thời, tay trái vung lên, trước mắt mọi người thình lình lóe qua chói mắt lam mang. Gào ô, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc hổ khiếu, đại hàn miêu buông xuống. Cái này thể to lớn giống như tam tinh thú vương mới vừa xuất hiện, liền đối với cách đó không xa Phục Thiên Thịnh tốt một trận gào thét, tựa hồ là muốn vì nó chủ nhân xuất ngụm ác khí. Phục Thiên Thịnh lão mắt ngưng tụ, trong lòng thất kinh, cái này, đây là Hàn Thiên Hổ, nói đến, cái này mắt như ngọa tàm, da như sáp ong lão giả, trước kia đã từng tham dự qua không dưới 10 lần Bắc phạt chiến dịch. Bởi vậy, hắn đối những cái kia bác di bán thú nhân chỗ cung phụng thủ hộ thú cũng không xa lạ gì. Theo ta được biết, bác di trên một đời Hàn Thiên Hổ, sớm tại 60 năm trước thì bệnh chết. Trước mắt đầu này, hẳn là nó thế hệ nhi tử A. Như vậy nói cách khác, nó đến bây giờ cần phải còn bất mãn 200 tuổi. Huyền thú thọ mệnh, thường hay lại so với cùng cảnh giới nhân loại kéo dài rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng thì mang ý nghĩa chúng nó trưởng thành chu kỳ càng phát ra dài dằng dặc. Bình thường mà nói, 200 tuổi thú vương, cũng thì tương đương với nhân loại chừng 30 tuổi trình độ. Chậc chậc, đầu này Hàn Thiên Hổ không đơn giản a, trước mắt vẫn chỉ là thanh tráng niên thời kỳ, đã có tam tinh huyền vương đỉnh phong tu vi. Nếu là lại đợi thêm trăm năm khoảng chừng, đầu này Hàn Thiên Hổ có lẽ có thể đột phá chủng tộc cực hạn, đạt tới vương giai tứ tinh đỉnh phong, thậm chí cả ngũ tinh huyền vương chi cảnh a. Vừa nghĩ đến đây, Phục Thiên Thịnh tràn đầy ước ao ghen tị phá thần thân liếc một chút, trong lòng chìm quát, hừ, cái này mau đầu tiểu tử ngược lại là đi đem vận cứt chó, liền bác si thủ hộ thú đều bị hắn thu hoạch chiến sủng. Muốn đến, hắn có thể thu phục đầu kia liền hạ nguyên long đều thúc thủ vô sách độc giác xích tông thú, cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng bây giờ Hàn Thiên Hổ vừa ra, nguyên bản định để thần thân không được an sinh Phục Thiên Thịnh, cũng không thể không đối sau đó phải làm sự tình có chỗ thu liếm. Dù sao nó là tam tinh thú vương đỉnh phong, cùng vừa mới đặt chân ngũ tinh huyền vương cảnh Phục Thiên Thịnh chênh lệch cũng không tính lớn. Nếu như Phục Thiên Thịnh kiên chỉ muốn ra tay với thần thân, hắn thấy, lấy đối phương quỷ dị tuyệt diệu thân pháp, lúc sau Hàn Thiên Hổ liều chết ngăn cản, Phục Thiên Thịnh muốn làm bị thương thần thân, chính mình sợ là cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Bởi vậy thứ nhất, Phục Thiên Thịnh trước đó kế hoạch trả thù chỉ có thể tạm thời mắc cạn, khác đợi thời cơ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a a a. Thái tử điện hạ xem trước một chút một đường chạy chậm đến thần thân phụ cận độc giác xích tông thú. Rồi sau đó lại lòng còn sợ hãi liếc liếc một chút cái kia toàn thân tóc xanh chiếm hữu, uy phong lẫm liệt Hàn Thiên Hổ, hắn một hai tròng mắt đều đổi xanh, ghen ghét dữ dội, thần thân có tài đức gì. Vậy mà có thể một lần lại một lần thu phục như thế hy hữu lại uy phong huyền thú. Có thể bản vương nạp thú túi bên trong, cũng chỉ thành công thuần hóa ba cái truyền tin ưng, cùng hai đầu cung cấp người thưởng ngoạn A định chó mà thôi. Không được, ta nhất định muốn đem đầu này Hàn Thiên Hổ đem tới tay. Chiến sủng là có thể túc hồn nhận làm con thừa tự, dù là xác suất thành công cực thấp, cũng vẫn là có khả năng thành công. Vấn đề bây giờ là, như thế nào mới có thể để thần thân cam tâm tình nguyện đem đầu này thú vương nhận làm con thừa tự cho bản thái tử đâu. Dày đặc tham niệm, để hạ thống não tử chuyển phá lệ thanh thoát. Nhưng mà một chút suy nghĩ liền nghĩ đến đường đi, đúng, dùng mẫu hậu cho ta mật hàm. Kết quả là, gia hỏa này lập tức thay đổi một bộ thân thiện sắc mặt, thành thật với nhau giống như nói, thần thân, ngươi là thật thiếu niên anh hùng hào kiệt, tham quân tác chiến ngắn ngủi mấy tháng, liền bắc diệt man tộc, nam lục phản quân. Nói thật, bản thái tử lớn lên như thế đại chân tâm bội phục người không nhiều, ngươi nhất định phải tính toán một cái. Trước đó đủ loại, bản thái tử thừa nhận, là ta nhất thời bị tâm tư đố kỵ che đậy lý trí. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực hổ thẹn gấp nha. Bây giờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ, lại không biết thần huynh còn nguyện cho ta cái đền bù tổn thất cơ hội, hai anh em chúng ta thật tốt thân cận một chút. Thái tử trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, cái này khiến song phe nhân mã đều là mở rộng tầm mắt. Trước đó còn kiếm bạt nỗ trương trương phó quan viên, giờ phút này cũng theo thái tử cùng nhau bồi lên vẻ mặt vui cười, tâm đạo ai u ta đi, gió này hướng trở nên có chút nhanh a. Xem ra thái tử điện hạ là dự định đi nhu hòa lộ tuyến. Ngô, đối mặt thần thân loại này không sợ cường quyền làm càn làm bậy, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thần thân đầu tiên là ngơ ngác, tựa hồ lập tức không thể thích ứng đối phương đại biến mặt. Một hơi qua sau, thiếu niên lại cũng thay đổi một bộ ấm áp nụ cười, hắc hắc, Thái tử điện hạ nói quá lời. Đã người có ý đó, ta cái này xem như hạ thần, chỗ nào dám không theo. Đi, chúng ta đi phủ thành chủ thật tốt tự thoại. Vừa nói chuyện, thần thân một bên duỗi ra cánh tay cùng hạ thống kề vai sát cánh lên, xem ra thật là có như vậy điểm nhất thiếu mẫn ân cửu ý tứ. Tốt tốt tốt, bản thái tử cũng đang có ý này. Ha ha ha ha, hạ thống cười to không ngừng, trước khi đi, vẫn không quên giả vờ giả vịt quát lên chính mình bộ theo, để bọn hắn an thủ bổn phận. Như lại có người còn dám sinh sự, quấy rầy đến kiêu kỵ quân cùng sắp huyết vệ thanh tu, hết thảy nghiêm trị không tha. Thái tử quân bị cái này bất chợt tới biến đổi lớn làm không hiểu ra sao, chỉ coi là thái tử điện hạ đột nhiên đổi tính tử. Kiêu kỵ quân cùng sắp huyết vệ chúng các tướng sĩ cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiển thị rõ mê võng. Duy chỉ có Đặng Nhất Đăng bọn người thấy thế, trong lòng ám trầm. Bọn họ đều thay thần thân nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, thần thân a thần thân, hạ thống người này cặn bã lời nói, người có thể 10 triệu không tin được. Tiêu thành chủ 89 phần 10 cũng là bị hắn như thế cho lừa gạt đi tánh mạng a. Chỉ tiếc, tại trước mắt bao người, bọn họ vì ngăn ngừa thái tử sinh nghi, căn bản không có biện pháp cảnh cáo thần thân, một cái hai cái liền vội đến như trên lò lửa con kiến. Trên thực tế, bọn họ lo lắng đơn thuần dư thừa. Sớm tại hạ thống cực khác thường trở mặt thời điểm, thần thân đã lặng yên mở ra biết người mắt, rõ ràng nhìn thấy hạ thống trên đầu ánh sáng bảy biện ra đại biểu cửu thị màu đỏ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lời từ đáy lòng cũng tốt, thái độ khiêm cung cũng được, toàn sao có thể là giả ra đến. Tâm hiểm ác a, nhưng bất luận thái tử ý muốn thế nào, thần thân vì cho tiêu thành chủ báo thù sáng tạo điều kiện, thì tuyệt đối không thể ở thời điểm này lùi bước, để tránh dẫn người hoài nghi mà phí công nhọc sức. Thiếu niên này vào thời khắc ấy ý nghĩ rất đơn giản, đã ngươi thích diễn xuất, cái kia bản thiếu liền bồi ngươi diễn một trận. Giây lát, phủ thành chủ đại sảnh, thái tử điện hạ lui hai bên, chỉ để lại Phục Thiên Thịnh một người ở bên hộ vệ. Thần thân thì nghênh ngang mang theo hắn Hàn Thiên Hổ đăng nhập trong sảnh, xem như một người một cái bảo tiêu. Đối với cái này, hạ thống cũng không để bụng, hai người lẫn nhau thổi phồng một trận sau, đề tài chuyển chính thức, hạ thống lúc này tay lấy ra mật hàm, thần thần bí bí đưa tới thần thân trước mặt, thần huynh đệ. Người qua cái này phong mật hàm sau này, ta nghĩ chúng ta đều có thể tìm tới lẫn nhau rất muốn nhất đồ, vật. Chương 819, thu mua. Phần này mật hàm, nói là Phục Hoàng hậu viết cho hạ thống, chẳng bằng nói là mượn hắn chi thủ chuyển giao, chuyên viết cho thần thân nhìn. Trên thư đầu tiên là thổi phồng thần thân vài câu, rồi sau đó lại lớn khoe thành tích tích, đem thần thân khen hầu như mặt đất tuyệt chủng, trên trời thiếu có thần nhân. Rồi sau đó lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói ra lúc này đại hạ cục thế, phân tích tương lai thời cuộc. Ngôn từ ở giữa, đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác xúi dục thần thân chủ động chỗ đứng, ngã về thái tử phe phái, đồng thời hứa hẹn bản thân hắn, thậm chí cả thần thị nhất tộc như vậy chỗ cực tốt. Phần này từ Phục Hoàng hậu thân bút viết mật hàm, tổng kết lại thì hai câu nói, một, theo thái tử lăn lộn, xa trường kiến công quy về thái tử, chính mình thì vì thần gia mưu một cái càng thêm tương lai tươi sáng. Hai, nhược thần thân dám không tuân theo, loại kia đợi hắn cùng thần gia, sẽ là liên tục không ngừng phiền phức. Trước kia thần gia có thần tàng phong cái này khiêng đỉnh người, Phục Hoàng hậu coi như là cao quý nhất quốc chi mẫu, cũng không dám nói ra loại những lời này. Bởi vì nàng biết, chỉ cần thần tàng phong một ngày không ngã, chỉ bằng vào nàng nằm thị nhất tộc, căn bản cũng không có uy hiếp thần gia tư cách. Bây giờ, đại hạ cao tầng đều cho rằng thần tàng phong đã chết. Cái này sau khi, thần gia duy nhất huyền vương cảnh cường giả, đại trưởng lão thần Mạn Dương, cũng đã quy thiên. Thần thân tuy nhiên tu vi bạo tăng không ít, nhưng hắn tu vi dù sao cũng là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đổi lấy, làm khó kế hoạch lâu dài. Bởi vậy, tại Phục Hoàng hậu muốn đến, bây giờ thần gia, vô luận là gia tộc nội tình vẫn là trong triều địa vị, đều đại kém xa trước đây. Lúc này, thần gia hoặc thì ngoan ngoãn nghe lệnh của nàng, làm một cái phụ thuộc, an hưởng cả đời thái bình, hoặc liền chuẩn bị tiếp nhận hoàng hậu nhất tộc lửa giận cùng làm khó dễ đi. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, không có huyền vương tỏa trấn đại tướng quân phủ, rất nhanh liền đem biến thành hai tam lưu thế lực. Hoàng hậu bên kia dùng lại dùng lực, đem cái này từng tại đại hạ quốc hiển hách mấy ngàn năm, lập xuống qua vô số công huân thế gia đuổi ra đế đô, cũng không phải là không thể. Hết Phục Hoàng hậu viết mật hàm, thần thân lên cơn giận dữ đây quả thực là đang biến tướng buộc hắn lập xuống quy hàng sách mà. Nếu như không theo, thần thị nhất tộc cũng chỉ có cả tộc điêu linh vận mệnh. Ha ha ha, tốt người cái Phục Hoàng hậu, như thế công khai uy hiếp một cái công thần thế gia, người còn thật mẹ hắn không muốn chính mình gương mặt già nua kia. Khó trách hạ thống là đồ cặn bã đâu, có mẫu tất có nhi mà. Thần thân trong lòng mắng thoải mái, trên mặt lại cố ý gạt ra một tia động dung, cung kính thanh âm, Phục Hoàng hậu thật đúng là để mắt ta thần mẫu người, cũng một mực tại mong nhớ lấy ta thần thị nhất tộc a. Thái tử quan thần hình dáng, biết việc này 89/10 là thành, khóe miệng không khỏi tạo nên một tia đắc ý mỉm cười, ha ha, đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi chịu phụng ta làm chủ, đợi ngày sau bản thái tử đăng cơ làm vương, chắc chắn để ngươi thần gia tộc hưởng công võ đệ nhất thế gia danh hào, lưu danh bách thế. Mà chính ngươi, cũng có thể được mẫu hậu nói tới những chỗ tốt này, kim tệ 10 tỷ, linh thạch vạn cân. Nghe vậy, thần thân ở trong lòng cười lạnh, kim tệ 10 tỷ, linh thạch vạn cân, rất nhiều sao. Muốn không phải vì ca kế hoạch, ngu ngốc mới bằng lòng vì điểm ấy lợi ích liền thần phục với ngươi đây. Trên mặt, thiếu niên này lại giả trang làm ra một bộ dãy ruộng liên tục thần sắc cái này. Mời thái tử điện hạ lại hãy cho ta suy nghĩ một chút đi. Ta nói thần huynh đệ a, như thế tốt điều kiện, ngươi còn có cái gì tốt do dự đâu. Hạ thống lại ngay cả cân nhắc thời gian cũng không chịu cho đối phương, rèn sắt khi còn nóng nói, có khoản này tư nguyên, ngươi đại có thể buông tay buông chân đi vì ra ra ngươi báo thù rửa hận. Dù là tự mình làm không đến, dùng tiền mua sát thủ, cũng đầy đủ để Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu Quốc chủ đau đầu một hồi lâu không phải sao. Bản thái tử nói câu không dễ nghe, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, muốn như vậy nhiều công lao thì có ích lợi gì. Ngươi quân chức lại cao hơn, chờ 2 năm kỳ đại nạn vừa đến, còn không phải rơi vào công dã tràng. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi mới rơi vào công dã tràng đâu. Ca 2 năm đại nạn cũng là dùng để hốt du như ngươi loại này nhị bức. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên cảm thấy rất vui cảm giác. Ngẫm lại xem 1 năm rưỡi sau, đại hạ vương bọn người bỗng nhiên phát hiện, tiểu tử này thế mà còn êm đẹp còn sống, hội là một bộ như thế nào biểu lộ. Đến mức thái tử, tại thần thân tâm lý, con hàng này đã đợi không đến ngày đó. Hạ thống chờ non nửa thưởng, chỉ thấy đối phương thỉnh thoảng nhếch miệng cười ngây ngô một chút, lại chưa từng cho ra một cái xác thực trả lời chắc chắn, hắn có chút gấp thần huynh đệ. Thần huynh đệ ngươi cân nhắc được chứ? A, cân nhắc tốt. Thần thân thu thập tâm tình, nghiêm nghị nói, hoàng hậu cùng thái tử điện hạ quyền quyền chi tâm, thân nào dám không tòng mệnh. Nhưng mà không biết, cái kia 11 tỷ kim tệ cùng vạn cân linh thạch, phải chờ tới khi nào mới có thể thực hiện. Giảng câu nói này thời điểm, thần thân còn cố ý ngụy giả trang ra một bộ tham lam sắc mặt. Bộ này thần sắc rơi ở trong mắt Phục Thiên Thịnh, để hắn đối thần thân càng phát ra khinh thường, hừ, thần gia đời đời trung lương bảng hiệu, đến người thần thân đời này, tính toán là chân chính bị nện cái nát bét rồi. Thái tử Hạ Thống ngược lại là vui lòng như thế, ra vẻ cao thâm cười một tiếng, lặng yên nói cái này sao? Vậy phải xem ngươi có thể cho bản thái tử mang đến bao lớn chiến công đi. Chiến công đúng chỗ, kim tệ linh thạch tự nhiên là thiếu không ngươi. Thần thân lúc này xem như nghe ra mùi vị đến, hóa ra Hạ Thống để hắn đi theo hiệu chung cái gì tất cả đều là hư. Tại từ nay về sau trong chiến dịch, thần thân muốn vì đưa công bề ngoài đức, đó mới là chính việc. Thiếu niên nhãn châu xoay động, lúc này liên tục gật đầu, minh bạch. Việc này dễ làm a. Thái tử điện hạ, vậy theo dựa theo này lần Cửu Long Thành tiêu diệt Hoài Nam phản quân 200.000, cũng chu diệt tặc thủ lĩnh Côn Thiên Diệu công lao, ngài nhìn có thể đáng nhiều ít linh thạch. Thái tử nghe vậy, nhất thời 2 mắt tỏa sáng, cái này sao? 1 tỷ kim tệ, 1.000 cân linh thạch dù sao cũng nên có. Lời vừa nói ra, thần thân không khỏi mi đầu cau lại, trong lòng đối Hạ Thống cách làm khịt mũi coi thường, ta xxx người cái hắc động, người mẹ hắn cũng quá hẹp hòi a. Thì ngươi điểm ấy độ lượng còn muốn thu mua người, ca coi như không dựa vào ngươi tư thưởng, chỉ bằng vào này công báo cáo Hạ Nguyên Long, đạt được ban thưởng sợ là cũng không thể so với cái này thiếu đi nơi nào. Hạ Thống thấy thế, sợ đối phương cảm thấy thiếu không chịu theo chính mình làm, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá ngươi làm bản thái tử thưởng thức tuấn tài, khen thưởng tối thiểu đến tăng gấp đôi mới là. Mà lại, đây vẫn chỉ là ngươi lập tức liền có thể lấy đến trong tay. Chờ Nam Cương chi loạn triệt để lắng lại sau khi... Bản thái tử đến phụ hoàng thưởng thức, tất có trọng thưởng. Đến lúc đó, cũng khẳng định thiếu không ngươi một phần. Vì để thần thân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Hạ Thống không tiếc cho hắn họa một chương dày đặc mà đầy đặn bánh nướng. Chỉ tiếc hắn cũng không biết mình dụng tâm hoàn toàn là uổng phí. Dù là hắn cho thần thân tư thưởng chỉ có trước mắt 10%, thiếu niên này cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bởi vì hắn ánh mắt, ban đầu vốn cũng không có chằm chằm ở trên đây. Chỉ gặp thần thân mừng khấp khởi chắp tay bái nói, tốt tốt tốt. Nếu như thế, thuộc hạ nguyện ý đem Cửu Long Thành chi công toàn bộ quy về Thái tử Điện Hạ. Ách, không đúng, công lao này bản thân liền là Thái tử Điện Hạ ngài. Hạ Thống nghe vậy, trên mặt vẻ tự đắc càng lộ ra nồng đậm, nắm tư thái nói, ồ, chỉ giáo cho.